Thần đạo đan tôn tác giả cô đơn địa phi người làm Ezit Phong nghe phần mới nhất tại audio. Y.com chương 1611. Lưu một trận chiến này đã định trước ảnh hưởng sâu xa. Bất quá trong khoảng thời gian ngắn cũng sẽ không thể hiện ra. Bởi vì tin tức truyền bá là cần thời gian. Vũ trụ quá lớn. Lăng Hàn sinh hoạt cũng không có thay đổi. Hắn tiếp tục tu luyện. Gồm dung hợp hai giới quy tắc sự tình nói cho Vũ Hoàng. Tự nhiên. Đinh Bình đám người. Để cho bọn họ bắt đầu nếm thử. Hắc tháp trong còn có minh giới quy tắc. Ở luân hồi thủ dưới tu luyện một tháng sau. Vô tướng thánh nhân. Đinh Bình. Cửu yêu. Tự nhiên bọn người là lắc đầu. Bọn họ hoàn toàn không có cách nào dung hợp hai giới quy tắc. Hai người căn bản không khả năng dung hợp. Tối đa cũng liền miễn cưỡng cùng tồn tại. Nhưng chỉ cần vừa ra hắc tháp. Nắm giữ minh giới quy tắc tất nhiên sẽ được thần giới thiên địa làm hao mòn đi. Chỉ có Vũ Hoàng vẫn bế quan không ra. Hai tháng sau, hắn thành công dung hợp tầng dưới chót nhất hai giới quy tắc. Mặc dù chỉ là nhất tầng thấp nhất, cũng nhường tất cả mọi người là khiếp sợ. Có một sẽ gặp có hai, chỉ là vấn đề thời gian a. Lăng Hàn cũng không khỏi đối vị nhị ca này bội phục phục sát đất. Vũ Hoàng cũng không có hắc tháp. Cũng không có tu luyện tiên vương pháp. Hoàn toàn là dựa vào chính mình. Một bước một cái vết chân. Đi ra khiến người ta sợ hãi than đại đạo. Đây mới thật sự là thiên tài võ đạo. Trước mọi người đều có Lăng Hàn lưu lại đan dược. Vì vậy, bọn họ hiện tại cũng là gần tiếp cận hằng hà cảnh. Có một vị đan đạo đế vương bảo vệ. Hơn nữa bản thân cũng là thiên tài. Không cần lo lắng cảnh giới lính ngộ. Tốc độ tu luyện của bọn hắn muốn chậm cũng chậm không được. Lăng Hàn gật đầu. Chỉ muốn mọi người đều rào bước tiến lên hằng hà cảnh. Hắn có thể suy nghĩ cải tiến đan phương. Nhưng dược lực không phải mãnh liệt như vậy. Nhưng tất cả mọi người có thể tiêu thụ. Đương nhiên. Dược lực mãnh kỳ thực cũng là hiệu quả mạnh biểu hiện. Hắn như thế thay đổi. Ít sẽ nhường dược lực hiệu quả giảm nhiều. Hắn lại có việc tình làm. Mỗi ngày đều là suy nghĩ đan phương. Hoặc là cùng minh tâm thánh nhân tham thảo một cách trận đạo. Một bên còn lại là làm tích lũy. Đột phá hằng hà cảnh đại viên mãn đã sắp tới. Lại là 3 tháng sau. Nữ hoàng cuối cùng bán ra bước then chốt. Tu ra 100 vạn linh một ngôi sao. Chính thức bước vào hằng hà cực cảnh. Cái này dẫn tới thiên kiếp. Bất quá nữ hoàng có 9 phần thân. Có thể mang ăn đến công kích phân tán. Bằng giữ thiên kiếp uy lực suy yếu thập bội. Còn nữa. 9 phần thân cũng có thể đồng thời đón đánh thiên kiếp. 10 người liên thủ lực lại đem thiên kiếp gọt thập bội. Bằng nàng chỉ cần khiêng được 1% uy lực của thiên kiếp là được. Tự nhiên là dễ dàng. Tiếp đó, Lăng Hàn cuối cùng hậu tích bạc phát. Cũng rào bước tiến lên đại viên mãn bắt đầu độ thiên kiếp. Hắn độ thiên kiếp liền đáng sợ hơn, chủ động vỡ nát thần cốt tại thiên kiếp trung rèn luyện. Ông, một cái kim quang đại đạo từ trong tinh không hạ xuống, nhất thời thánh uy tràn ngập. Tinh xa đại thánh các loại thập thánh đều là xuất hiện, đây nhất định là đến thánh nhân A. Bổn tỏa thanh vũ đến từ bạch hồng cấm địa. Kim quang đại đạo tán đi. Hiện ra một gã thánh nhân đến. Nhưng phía sau hắn còn có 3 cái chữ lót. Đều là hằng hà cảnh. Mỗi một người đều có rồng phượng trong loài người phong thái. Xin ra mắt tiền bối. Tinh xa đại thánh hành lễ nói đây là nhất tôn thánh vương. Thanh vũ thánh vương gật đầu. Hắn hướng lên trời không nhìn lại. Chứng kiến Lăng Hàn chủ động vỡ nát thần cốt tại nơi tiếp thu thiên kiếp rèn luyện lúc. Không khỏi lộ ra vẻ khiếp sợ. Một màn này thấy hắn cách này thánh vương đều là liếu lưới. Đó là Lăng Hàn sao? bẩm tiền không ca bối, đúng vậy. Tinh Sa Đại Thánh cung kính trả lời. Trong lòng cũng có chút buồn bực. Vốn có hắn là mấy trăm cái trong tinh vực người mạnh nhất. Đó là rất nhiều thánh nhân thấy hắn đều phải cung kính tiếng kêu tiền bối. Nhưng bây giờ khen ngược, hắn thành tiểu tử bối tới một người chính là Thánh Vương. Thanh Vũ Thánh Vương trầm ngâm chốc lát, đạo. Có người nói Bát Thạch cấm địa mấy người đều chết nơi đây. Tinh Sa Đại Thánh lời ít mà ý nhiều. Trong lòng còn lại là máy động. Trước đánh một trận tin tức cuối cùng truyền tới chư lớn cấm địa nơi đó. Nói rằng cụ thể tình hình chiến đấu. Thanh Vũ Thánh Vương phân phó nói. Tinh Sa Đại Thánh một năm một mười vừa nói. Không có tăng thêm một phần. Cũng không có ít một chút. Chỉ là từ góc độ của hắn để diễn tả. Đồng thời, hắn còn đem trí nhớ của mình rút ra. Hoàn nguyên cảnh tượng lúc đó. Nhìn hai đại thánh vương liên thủ oanh kích Lăng Hàn. Có thể kết quả là lại bị Lăng Hàn ba chiêu mưu sát. Nhưng Thanh Vũ Thánh Vương không khỏi sắc mặt kịch biến. Trước đó, hắn mặc dù nhưng đã xác nhận hai đại thánh vương chết trận tiêu thất. Nhưng vẫn còn có chút hoài nghi. Cho rằng khả năng có chút cường đại cấm địa xuất thủ. Giả Lăng Hàn tên giết chết hai gã thánh vương. Nhưng là bây giờ hắn có thể khẳng định tự mình trước đoán sai thanh niên nhân này chợt một bước hồ đồ. Ở phía sau hắn, ba gã thanh niên nhân cũng là lộ ra vẻ mặt. Bọn họ thật được không thể tin được. Một cái so với bọn hắn cảnh giới đều phải thấp người. Lại có thể đồ thánh. Hơn nữa tàn sát vẫn là thánh vương. Thậm chí không chỉ một vị. Thanh Vũ Thánh Vương thu hồi vẻ mặt. Hắn đã quyết định cùng Lăng Hàn hảo hảo ở chung cười nói. Đồ cái thiên kiếp đều là kinh người như vậy, thảo nào có khó lường thủ đoạn. Hắn không thèm nói lại, hiển nhiên là phải đợi Lăng Hàn vượt qua thiên kiếp sau đó mới cùng Lăng Hàn nói chuyện. Tinh Sa Đại Thánh không dám chủ động mở miệng. Lại không thể ly khai. Không thể làm gì khác hơn là ở một bên bồi đứng. Tâm lý càng thêm phiền muộn. Hiện tại hắn đều muốn biến thành chức nghiệp người tiếp khách. Mà có thể suy ra Thanh Vũ Thánh Vương chỉ là người thứ nhất. Còn có thể có nhiều hơn thánh nhân đến bước. Nửa ngày trời sau, Lăng Hàn vượt qua thiên kiếp. Một giọt bất diệt chân dịch dưới sự vận chuyển. Hắn trong nháy mắt gây dựng lại thân thể. Không bị thương chút nào. Cái này tự nhiên nhường Thanh Vũ Thánh Vương bọn bốn người thấy lại là trong lòng máy động. Thanh Vũ Thánh Vương hướng về Lăng Hàn vẫy tay, mặt tươi cười. Lăng Hàn thân hình rơi xuống, chắp tay nói. Xin ra mắt tiền bối. Thanh Vũ Thánh Vương hơi trầm ngâm, nhân tiện nói. Tiểu hữu, ngươi chiến tích sặc sỡ. Ngay cả Thánh Vương đều tàn sát. Lão Phu cũng không dám ở trước mặt ngươi mở tiền bối cái giá. Vạn nhất ngươi sinh khí. Đem Lão Phu cũng tàn sát làm sao bây giờ. Nói đến câu nói sau cùng thời điểm, hắn vẻ mặt đều là nụ cười, tự nhiên là đang cố ý trêu ghẹo. Gọi một tiếng lão ca là được. Bạch Hồng cấm địa ba gã tiểu bối còn lại là tập thể hóa đá. Ở trong lòng của bọn họ, lão tổ nói năng thận trọng, là tuyệt đối quyền uy. Nhưng bây giờ lại có thể chứng kiến hắn nói đùa. Để cho bọn họ đều có loại nhân sinh quan đều tan vỡ cảm giác. Lăng Hàn cũng cười cười đạo. Ta đây liền cúng kính không bằng tuân mệnh. Hắn đồ thánh vương. Hơn nữa không chỉ một vị. Lại muốn giả trang tiểu tử bối mà nói. Kia ngược lại muốn cho các thánh nhân hoảng loạn. Chớ nhìn hắn hiện tại chỉ là hằng hà cảnh vạn vừa nổi đó. Lần thứ hai biến mạnh mẽ đây. Lăng Hàn cùng Thanh Vũ Thánh Vương thảo luận thật lâu, chủ yếu là về dung hợp hai giới sự tình. Bạch Hồng cấm địa cũng không có gia nhập phá thiên minh. Nhưng cũng không trở ngại sự cường đại của bọn hắn. Cũng không trở ngại bọn họ biết phải đánh thế nào mở tiên vực cửa. Trước đó, hết thảy đều là ảo tưởng. bọn họ tự nhiên cũng không có hứng thú gia nhập vào Phá Thiên Minh. Nhưng ra một cái Lăng Hàn sau đó, đặc biệt hắn còn đồ Thánh Vương, Bạch Hồng Cấm Địa đương nhiên để bụng. Bọn họ nhất định phải liên lụy chiếc thuyền này. Dù cho cuối cùng hai giới dung hợp không thành công, bọn họ cũng có thể đi qua Lăng Hàn cùng nhau tiến nhập tiên vực. Cho nên, lần này mới có Thanh Vũ Thánh Vương tự thân xuất mã. Thần đạo đan tôn tác giả cô đơn địa phi người làm Ezip Phong nghe phần mới nhất tại audio. .com chương 1612. Thánh nhân tập hợp cuối cùng. Bạch Hồng Cấm Địa còn cùng Lăng Hàn kết thành đồng minh. Nhất phương nếu là có khó, bên kia biết hết sức giúp đỡ. Đây là Thanh Vũ Thánh Vương ở hướng Lăng Hàn lấy lòng. Nếu không, Bạch Hồng Cấm Địa cần lo lắng có người đối với bọn họ đồng võ sao? Bạch Hồng Cấm Địa nhân vẫn chưa đi, lại có mới Cấm Địa đến. Đó là vô cùng thượng Cấm Địa. Đồng dạng có một gã Thánh Vương dẫn sắt, mang theo bốn gã tiểu bối. Sẽ mang tiểu bối đến tự nhiên là không có ác ý. Sau đó, lại có mới Cấm Địa qua đây. Một đồ tinh cũng lập tức trở nên thánh nhân như mây. Đều nhanh nếu so với Hằng Hà Cảnh số lượng nhiều. Quả thực làm cho người ta hoài nghi có phải hay không Hằng Hà Cảnh so với Sáng Thế Cảnh còn khó hơn tu. Chúng Cấm Địa thánh nhân đang nhìn quá Lăng Hàn cùng Hồ Lạc hai gã thánh vương chiến đấu ký ức chân dung sau đó, đều là đối với Lăng Hàn vô cùng khách khí. Ở nơi này chút chí cường giả trước mặt, cái gì niên linh, bối cảnh, tư chất đều là giả. Chỉ có chân chính thực lực mới là duy nhất được bọn họ nhìn trong mắt. Lăng Hàn có tư cách để cho bọn họ ngang hàng luận giao. Một đồ tinh bầu không khí cũng vì vậy mà vô cùng hài hòa. Chúng thánh đều là cùng Lăng Hàn kết làm đồng minh ước hẹn. Thậm chí còn có rất nhiều Cấm Địa càng thêm thẳng thắn. Muốn cùng Lăng Hàn đám hỏi. Dưới cái nhìn của bọn họ, như vậy đồng minh mới là có thể dựa nhất. Lăng Hàn còn lại là lắc đầu. Các ngươi bọn người kia a, với hắn đám hỏi cũng không phải là đùa giỡn. Vạn nhất gặp phải một cái tiểu thố đàn tử, vậy các ngươi sẽ trong nháy mắt được bình định. Rất nhiều Cấm Địa tự nhiên cũng tống xuất thật nhiều lễ vật, tương đương chân quý. Nhưng cũng không có Lăng Hàn mong muốn thánh cấp thần thiết. Cái này quá chân quý. Toàn bộ Cấm Địa cũng không có mấy khối. Kiên quyết không có khả năng vừa thấy mặt đã đưa lên đại lễ như vậy. Không chịu tiến, vậy mua. Thừa dịp rất nhiều thánh nhân đều ở tại, Lăng Hàn đơn giản mở bảo vật trao đổi đại hội. Hiện tại mặt mũi của hắn đương nhiên dùng được. Từng cái Cấm Địa đều là tham gia. Bất quá, cũng không phải là từng Cấm Địa đều có Thánh Vương. Cấm Địa cũng có mạnh có yếu. Vì vậy, không có Thánh Vương mà nói sẽ Đại Thánh, ngay cả Đại Thánh cũng không có sẽ Trung Thánh còn không có. Điều đó không có khả năng có thể trở thành Cấm Địa, chí ít cũng có Trung Thánh tỏa chấn. Lăng Hàn xuất ra Luân Hồi Thổ Diệp. Trước mặt mọi người ngâm vào nước một ly. Nhưng mỗi một tên thánh nhân hớp một miếng nhỏ. Nhất thời, tất cả thánh nhân đều là kích động. Cái này có thể để cho bọn họ đều ngộ đạo a, quá châu bò. Đây là tự nhiên. Đừng nói là bọn họ, chính là phóng tới tiên vực đi, tiên vương môn đều có thể đi qua Luân Hồi Thổ Diệp tìm hiểu thiên địa pháp tắc. Đương nhiên, Lăng Hàn Luân Hồi Thổ Diệp quá không chính tông, chính là học cấp tốc mà đến. Đối tiên vương khẳng định không có tác dụng. Thậm chí đối với thăng nguyên, tiên phủ cũng là hiệu quả vô cùng nhỏ bé. Nhưng đối với phân hồn chạm trần mà nói, cái này vẫn có thể xưng một tiếng vô thượng tiên vật đấy. Kia đối với mấy cái này thánh người mà nói còn chưa đủ ngưu xoa. Lăng Hàn dùng những thứ này lá trà đến trao đổi thánh cấp thần thiết, lấy tiếp tục để thăng tiên ma kiếm. Trước hắn tuy là thu hơn 100 cái ma chủ gia sản, nhưng thánh cấp tài liệu cũng rất ít. Căn bản không đủ đem tiên ma kiếm tăng lên nữa một tầng thứ. Chúng thánh người đều xuất ra thánh cấp thần thiết đến trao đổi, nhưng đối với Lăng Hàn mà nói, đây là như muối bỏ biển. Gom ít thành nhiều đi. Lăng Hàn cùng chúng thánh ước định, như vậy hối đoái thời gian dài hữu hiệu. Mặc dù có chút thánh nhân đỏ mắt, có xuất thủ cường đoạt xung động, nhưng nghĩ tới đã từng thấy ký ức chân dung, Lăng Hàn cơ hồ là mưu sát hai vị thánh vương. Mặt khác minh giới bên kia cũng có tin tức chuyển tới. Lăng Hàn càng là ở nhất dịch trong tàn sát hơn 100 tên ma chủ, trong đó còn có hơn 20 tên thiên ma. Khi tin tức kia cũng truyền ra sau đó, những thánh vương đó đối Lăng Hàn càng thêm khách khí. Mà đại thánh, trung thánh thái độ hầu như có thể nói là khiêm tốn. Thấy không, người ta con bài chưa lật có thể dùng một lát lại dùng, ai biết còn có thể phát uy vài lần. Chỉ cần có thể lại có một lần, nơi này thánh vương môn ước đoán cũng vừa hảo đủ Lăng Hàn giết tới một trận a. Thực lực đương nhiên là đánh ra, hơn 100 tên ma chủ, hai gã thánh vương còn chưa đủ nhường Lăng Hàn lập uy. Dù cho ở 70 sơ, quy, cơ, không sơ chư cấm địa trong lòng, Lăng Hàn cũng là ma thần vậy tồn tại. Hiện tại ngoại trừ có chút vô cùng xa xôi, lại phong bế cấm địa, có thể nói Lăng Hàn đã nổi danh khắp thiên hạ. Hoàn toàn có thể dựa vào khuôn mặt hỗn. Lại là mấy tháng phía sau, chư cấm địa lão tổ môn đều rời đi, nhưng thế hệ trẻ môn cũng lưu lại không ít. Muốn cùng Lăng Hàn tiến thêm một bước làm quan hệ tốt, thậm chí có mấy cái vẫn là đẹp như thiên tiên tuyệt sắc, dụng ý tương đương địa không được thuần khiết. Lăng Hàn hoàn toàn không có làm để ý tới. Đột phá đến đại viên mãn phía sau, hắn trước tiên ở thần cốt thượng một lần nữa lạc ấm Xâm La Cửu tuyệt trận. Từ 27 tỏa một hơi thở sông lên 99 tỏa trình độ. Nhường minh tâm thánh nhân đều là kinh ngạc đến ngây người. Bất quá, chính là 99 sát trận cũng không khả năng địch nổi tiểu thánh. Sáng thế cảnh quá khó khăn vượt qua. Mà một khi thành thánh, thực lực tự nhiên cũng là mạnh đến nổi kinh thiên động địa. Tiếp đó, hắn tiếp tục khổ tu, hiện tại hắn có đầy đủ đan dược nhường hắn xông lên đại viên mãn đỉnh phong. Đã như vậy, hắn tự nhiên cũng không cần thiết đi cái gì cổ tích thám hiểm các loại. Chỉ cần ở luân hồi thủ dưới khổ tu là được. Thời gian lặng yên mà qua, bát thạch cấm địa hoàn toàn không có động tĩnh. Ngay cả hai vị thánh vương đều là treo. Bọn họ căn bản không dám nhắc tới chuyện báo thù. Lăng Hàn không có tìm bọn họ để gây sự cũng đã để cho bọn họ may mắn. Đàng hoàng cúi đầu đối đãi. Chớp mắt một cái, lại là 3 năm qua đi. Nữ hoàng đại nhân đã tu ra 9.999.999 ngôi sao. Khoảng cách hằng hà cực cảnh phần cuối chỉ là kém một ngôi sao. Nhưng lúc này, dù cho nữ hoàng là tuyệt thế tiên thai, cũng là gặp phải bình cảnh. Nàng không vượt qua nổi cái này bước cuối cùng. Nàng ở luân hồi thổ dưới bắt đầu cấp độ sâu bế quan, hạ quyết tâm không đi ra bước này phải không sẽ dừng lại. Thiên phượng thần nữ trở lại thần giới sau đó, cảnh giới đề thăng dường như khai ngoại quải. Tam đầu thánh vương chân phượng truyền thừa toàn phương vị mà tăng lên nổi nàng. Hơn nữa đan dược, luôn hồi thụ trợ giúp. Nàng đã một mạch bão hằng hà cảnh đại viên mãn. Cũng bắt đầu nếm thử trùng kích thánh cảnh. Nàng hoàn toàn chưa từng nghĩ muốn tu ra hằng hà cực cảnh. Đinh Bình, Cửu Yêu bọn họ cũng đều đạt được hằng hà cảnh tiểu cực vị. Vũ Hoàng càng là ngưu xoa, dạo bước tiến lên hằng hà cảnh đại cực vị. Hơn nữa còn là dung hợp hai giới quy tắc đại cực vị. Vận khí không tệ. Tuy là thánh cấp thần thiết không có cho tới bao nhiêu, cũng ngoài ý muốn đạt được xích ngang huyết cùng tử tan thần kim. Hơn nữa đã sớm đắc thủ thiên phượng vũ. Hiện tại cũng chỉ thiếu kém chân long sừng. Ừ. Đợi ta tu ra hằng hà cực cảnh. Liền tìm tới long hương nguyệt. Đi long ra đi tới một lần. Làm ra chân long sừng. Hoàn thành cùng lôi hỏa đại đế ước định. Bất quá, lần này không có hổ nu cô nàng kia, ta muốn mê thất tại nơi hắc ám chi môn không phải thảm. Cho nên, vẫn là hằng hà cực cảnh nữa bảo hiểm một điểm. 3 năm qua, Lăng Hàn cũng đạt được hằng hà cảnh đại viên mãn đỉnh phong, nên vì bước ra một bước cuối cùng mà nỗ lực. Hắn mỗi ngày cắn dược, tiến hành tích lũy, cũng mỗi ngày ở luân hồi thụ dưới tìm hiểu, đầm nổi cảnh giới lính ngộ. Chỉ cần vừa đột phá, là hắn có thể xông lên tận 9 tầng trời. 2 tháng sau một ngày nào đó, hắn lao ra hắc tháp, tiến nhập trong tinh không. Nhất thời, mây đen cuồn cuộn mà đến, tiếng sấm vang rền, thiên kiếp đến. Thần đạo đan tôn tác giả cô đơn địa phi người làm Ezip Phong nghe phần mới nhất tại audio. .com chương 1613. Long gia nhảy vào cực cảnh, đối với Lăng Hàn mà nói chỗ tốt lớn nhất chính là hắn thần cốt bước vào thánh cấp. Hắn một hơi thở trên thần cốt khắc xuống 999 tòa Sâm La Cửu Tuyệt trận. Kỳ thực hắn rất muốn khắc thánh cấp sát trận. Đáng tiếc, không rào bước tiến lên thánh cấp. Coi như thần cốt có thể thừa nhận cũng vô dụng. Căn bản là một cái thùng giống. Không cách nào phát uy. Thế nhưng, số lượng biến có thể hình thành chất biến. 999 tòa Sâm La Cửu Tuyệt trận. Đây là khái niệm gì? Cũng không phải 999 cái hằng hà cảnh đại viên mãn ở liên thủ. Cái này dung hợp sau đó mới đánh ra. Uy lực đề thăng là thập bội. Gấp 100 lần. Lăng Hàn lòng ngứa ngáy tìm tới Minh Tâm Thánh Nhân, hai người so tài xuống. Kết quả là kinh người, Lăng Hàn đúng là chế trụ Minh Tâm Thánh Nhân. Đồng dạng là dựa vào trận đạo. Có thể 999 tòa Sâm La Cửu Tuyệt trận cùng nhau vận chuyển. Uy lực đúng là so với một khẩu thánh trận còn cường đại hơn. Đương nhiên, nếu như Lăng Hàn bây giờ có thể ở trong người khắc lên 10 ngọn thánh cấp sát trận, vậy khẳng định càng thêm ngưu bức. Đến tận đây, Lăng Hàn bằng vào bản thân chiến lực liền chính thức có được đồ thánh thực lực. Điều kiện tiên quyết là, người nào thánh nhân biết rõ không địch lại, còn muốn cùng hắn tử chiến. Dù sao thực lực của hắn còn không cụ bị ưu thế áp đảo. Nhân ra đánh cảm giác không thích hợp. Chẳng lẽ sẽ không chạy sao? Ngoại trừ sát trận bên ngoài. Vô luận là phóng trục thuật. Cực dạ chi ám. Phi long tàn ảnh thủ các chờ tiên thuật đều là đối với thánh nhân không có hiệu quả. Nhưng cửu thiên hỏa. Tiên ma kiếm. Nát vụn một kiếm thì vẫn như cũ khủng bố. Chính là thánh vương đều là không dám nhiễm. Đánh chúng. Lăng Hàn cảm giác không sai biệt lắm. Liền đi tìm Long Hương Nguyệt. Dẫn ta đi gặp cô của ngươi. Hắn trực tiếp nói. Long Hương Nguyệt vẻ mặt ai oán. Cái này hoa tâm tên. Mỗi ngày bị cấm địa tuyệt sắc lệ thù vây quanh. Hiện tại lại đánh lên cô nàng chủ ý. Là muốn cô cháu kiêm thu sao? Nàng tâm lý muốn như vậy, đầu cũng là không tự chủ được điểm xuống, nói. Chữ được xuất khẩu, nàng kém chút giúp chính mình một bạt tay, cư nhiên đồng ý như vậy hoang đường yêu cầu. Nghĩ đến mình cùng cô nằm trên một cái giường. Mà tên lộ ra đắm đuối tiếu dung. Chợt nhào tới. Làm cho nàng xấu hổ như máu. Rồi lại bị nhãn mê ly. Lăng Hàn mạc xanh kỳ diệu, cái này hung bà nương khi nào biến thành mê gái rồi hả? Hắn nắm lên Long Hương Nguyệt nhét vào xuyên vân toa, bay lên trời, tiến nhập tinh vũ. vì sao không dùng tới thánh nhân thủ đoạn trực tiếp xuyên toa không gian. Long Hương Nguyệt đã lâu mới hoàn hồn lại, hướng về hắn không hiểu hỏi. Lăng Hàn ở tâm lý nhổ nước bọt. Nếu là có thể, hắn đương nhiên cũng muốn à. Phô cái kim quang đại đạo xuất hiện, cái kia bao nhiêu phong cách. Nhưng bây giờ hắn nào có năng lực này. Đừng nói đã không thể lại dùng hắc tháp rót lực, coi như có thể, đây chỉ là dùng để chạy đi. Cái này xa xỉ đến nỗi ngay cả hắn đều không thể tha thứ chính mình a. Nữ nhân thực sự là cổ quái sinh vật. Long Hương Nguyệt thấy Lăng Hàn không trả lời, tự mình lý giải đứng lên. Hiện tại chúng ta cùng nhau ngồi ở phi toa bên trong, chẳng phải là khó được hai người cuộc hành trình. Hắn là muốn cùng ta đơn độc lẫn nhau nhiều thời gian hơn sao? Nghĩ như vậy, nàng không khỏi mê gái bệnh lại tái phát. Nếu như hắn sẽ đối ta cái kia, ta là theo hay là không theo? Theo đi, chẳng phải là có vẻ ta quá không rụt rè. Không theo đi, một phần vạn chọc giận hắn từ đây không để ý tới ta làm sao bây giờ. Vậy nửa theo nửa không theo, ngược lại ta không có hắn khí lực lớn mà, hơi chút chống lại một chút liền do hắn. Thôi muội xin, đừng diễn nữa đóng ngoặc tròn nghĩ đến mắc co địa phương. Nàng không khỏi trên mặt hồng phát phát. Phương tâm như hươu chạy. Đáng tiếc, nàng sợ hoặc giả người mong đợi sự tình cũng không có phát sinh. Lăng Hàn khô ngồi như đá. Ngay cả lời đều là lười nhiều lời vài câu. Không sai biệt lắm 4 tháng về sau. Xuyên vân toa tiến nhập Cố Dương tinh vực. Rất nhanh lại đến La Hải Tinh. Long gia liền ở La Hải Tinh bên trên. Ở Cố Dương tinh vực, Long gia là hoàn toàn xứng đáng nhất cường thế lực. Long gia gia chủ chính là một vị trung thánh. Mà Long Hương Nguyệt tiểu cô ở mấy vạn năm trước cũng đột phá thành thánh nhân. Một môn song thánh. Phi thường kinh người. Long Hương Nguyệt vị này tiểu cô là Long Ngữ San. Đánh tiểu tựu lấy xinh đẹp cùng thiên phú nổi tiếng. Chẳng qua là khi nàng trở thành thánh nhân sau đó, ngược lại không người nào dám đối nàng có phi phàm chi phần. Không nhập thánh cũng vọng tưởng nhúng chàm cái này trên 9 tầng trời trăng sáng. Xuyên vân toa rơi xuống. Bởi vì không thể tinh chuẩn khống chế chỗ rơi. Khoảng cách này Long gia tổ địa còn rất xa, đường rất xa muốn đi. Còn tốt. Đối với hai gã hằng hà cảnh mà nói. Đây cũng chính là nơ. À. À. Mơ. 3 ngày chuyện tình. Long Hương Nguyệt sầu dĩ không vui. Lẽ nào tên kia là đầu gỗ ấy ư? Mấy tháng đơn độc ở chung, cư nhiên đều nhìn không chớp mắt. Là giả đứng đắn, vẫn là mị lực của nàng không đủ đâu. Miên man suy nghĩ bên trong, 3 ngày thoáng một cách đã qua, bọn họ đã đi tới Long gia tổ địa. Cửu cửu tiểu thư, chứng kiến Long Hương Nguyệt cùng một danh nam tử xa lạ đi tới. Cửa 4 gã hộ vệ đầu tiên là ngẩn ra. Tiếp tục kinh hô. Lập tức cung kính kêu lên. Long Hương Nguyệt cũng là Long gia kiêu ngạo. Tương lai có cơ hội trở thành Long gia tên thứ 3 thánh nhân. Đến lúc đó một môn tam áp sen 3 thánh. Có thể vinh quang muôn đời. Long Hương Nguyệt gật đầu mang theo Lăng Hàn vào cửa. Di cửu tiểu thư thế mà lại mang một người nam nhân trở về. Hiếm thấy a, cửu tiểu thư bực nào cắt chờ tâm cao khí ngạo, trước đây căn bản không có nam tử có thể cùng nàng. Cửu tiểu thư xem người kia nhãn thần cũng là đưa tình ẩm tình a. A, chẳng lẽ đây là chúng ta tương lai cô ra. Nguy rồi, vừa rồi chúng ta cũng không có hảo hảo được bắt chuyện nhân ra. Cái kia 4 gã hộ vệ lập tức ở một bên nhỏ giọng nghị luận. Chỉ là bọn hắn thanh âm tuy là rất thấp, lại có thể giấu giếm được Lăng Hàn cùng Long Hương Nguyệt lỗ tai. Long Hương Nguyệt lại là xấu hổ lại là yêu mến, nói. Đám người này sẽ loạn tước đầu lưới, xem ta về sau làm sao chữa bọn họ. Lăng Hàn chỉ là cười ha ha, làm cho Long Hương Nguyệt không khỏi bĩu môi ra. Vừa về tới ra, Long Hương Nguyệt liền biến được hấp tấp đứng lên, ở trong đình viện chạy tới chạy lui, trên mặt cũng treo chân chính tiếu dung, làm cho Lăng Hàn cảm khái. Đây mới là một gã thiếu nữ sở hữu biểu hiện. Nàng lôi kéo Lăng Hàn trực tiếp đi Long Ngữ San nơi ở, đó là một tòa u nhã tiểu viện. Kỳ thực Long Ngữ San rất ít ở chỗ thường thường chung quanh đi lại, để cầu đột phá, nâng cao một bước. Nhưng hai người tới cửa viện thời điểm, cũng là ngoài ý muốn phát hiện lại có nhất nam nhất nữ hai gã thanh niên nhân đứng. Mỗi cách đều là phong thái động nhân, hơn nữa đều là hằng hà cảnh, như người trung long phượng. Thấy Lăng Hàn hai người qua đây, tên kia nam tử trẻ tuổi đưa tay duỗi một cái, ngăn cản bọn họ. Các ngươi là người nào? Long Hương Nguyệt không khỏi sinh buồn bực. Nàng cũng không nhận được hai người này, cũng hoàn toàn có thể khẳng định bọn họ cũng không long gia tộc nhân. Bằng không xuất hiện hai gã hằng hà cảnh cấp bậc tuổi trẻ thiên tài, nàng lại không biết. Những lời này chắc là để ta làm hỏi các ngươi là ai. Nàng dương đồng khí tức, đã chuẩn bị một trận chiến. Nam tử trẻ tuổi mỉm cười. Tại hạ Dương Tử Ca, không biết cô nương thì như thế nào xưng hô. Cái này long gia quý nữ lại hướng về cô gái trẻ tuổi nhìn sang. Các ngươi ở ta tiểu cô giữ cửa là có ý gì? Long Hương Nguyệt trực tiếp hỏi, tính cách của nàng chính là như vậy. Thần đạo đan tôn tác giả cô đơn địa phi người làm Ezit Phong nghe phần mới nhất tại audio. .com chương 1614. Khai Vân cấm địa cảnh Di cười nói. Long cô nương, hiện tại Ngữ San đại nhân đang cùng nhà của ta thiếu chủ cùng một chỗ. Hai vị vẫn là đừng có quấy rầy tốt. Nhà ngươi thiếu chủ lại là người nào? Long Hương Nguyệt lông mày nhíu một cái. Khai Vân cấm địa trọng bát độ. Cảnh Di cùng Dương Tử Ca đồng thời nói, ai cũng giọng nói cung kính, dường như trước mặt liền đứng một vị vô thượng thần linh. Lăng Hàn nhất thời trong lòng máy động. Khai Vân cấm địa. Năm xưa, Thiên Hà Vương bị Khai Vân Vương phản bội, hai mặt thù địch. Bằng không hắn tu luyện Tiên Vương pháp, là vô cùng có khả năng mở ra tiên vực cửa. Điều này cũng làm cho Thiên Hà Vương đại hận, ở Di Ngôn Trung cường liệt yêu cầu kế thừa người đem Khai Vân Vương làm thịt. Cách này Khai Vân Vương về sau là được lập Khai Vân cấm địa. Chưa nghe nói qua. Long Hương Nguyệt đem lông mày dương lên. Tránh ra, ta muốn thấy ta tiểu cô. Thật xin lỗi, Long cô nương. Cảnh Di áy náy cười, cũng là không hề tránh ra ý tứ. Long Hương Nguyệt giận dữ. Đây chính là Long gia. Hai người các ngươi ngoại nhân lại dám ngăn cản chính mình. Có còn hay không vương pháp rồi hả? Thương một tiếng, nàng rút kiếm nơi tay, mặt trầm như nước, đã đồng sát ý. Nàng vừa định xuất thủ, lại thấy trên vai trầm xuống, làm sao cũng vô pháp bước ra một bước. Nàng quay đầu xem, chỉ thấy Lăng Hàn lấy một tay đè ở trên vai của nàng. Ngươi không phải bọn họ đối thủ. Lăng Hàn nói. Long Hương Nguyệt tiến cảnh tuy là không tính là chậm, nhưng bây giờ cũng chỉ là hằng hà cảnh tiểu cực vị đỉnh phong. Nhưng Cảnh Di cùng Dương Tử Ca lại đều là hằng hà cực cảnh. Hắn đang quan tâm ta. Long Hương Nguyệt không khỏi trong lòng ngòn ngọt, đầy mình tức giận nhất thời tiêu tan thành mây khói. Lăng Hàn thu tay về, hướng về Cảnh Di hai người nói. Làm khách nhân được có làm khách nhân quy củ, tân khách đoạt chủ cũng không tốt. Hai người này nhìn Lăng Hàn, trên mặt có một tia thận trọng, đều là hằng hà cực cảnh. Bọn họ đương nhiên cũng có thể phát hiện Lăng Hàn cường đại. Đối với hắn thận thận trọng trọng, hai người đều là khuôn mặt nghi hoặc màu sắc, hiển nhiên cũng không có nghe nói qua Lăng Hàn tên. Nhưng nếu họ Lăng, nói rõ hắn cùng với Long Gia liền không có quan hệ, cũng để cho hai người mất đi cố kỵ. Ha ha, thì ra ngươi cũng bất quá là một khách nhân mà thôi, lại có cái gì tư cách chỉ trích chúng ta? Dương Tử Ca nhàn nhạt nói. Là không có, bất quá, ta muốn đi vào, các ngươi lại có tư cách ngăn trở ta sao? Lăng Hàn chỉ đại môn. Ngươi có thực lực này sao? Cảnh Di chiến ý hừng hực. Mỗi một danh vương giả tất nhiên đều là hiếu chiến. Nếu không, không trải qua trùng điệp chiến đấu thanh tẩy, như thế nào khả năng đạt tới cái này dạng cao độ? Lăng Hàn không nói gì, chỉ là về phía trước bước ra một bước. Khí cơ dưới sự cảm ứng, Cảnh Di hai người cũng đồng thời đi phía trước bước ra một bước. Ai cũng hai tay nâng lên, liền muốn xuất thủ. Có thể sau một khắc bọn họ cũng là hoảng sợ, bởi vì bọn họ còn không có xuất thủ đây. Lăng Hàn song trưởng đã phân biệt đè ở trên vai của bọn hắn. Dường như bọn họ ngũ cảm xuất hiện ngắn ngủi đình trệ. Một cái cách xứng sờ chính là hiện tại cuộc diện này. Nếu như Lăng Hàn không phải đưa tay bỏ vào trên vai của bọn hắn, mà là trên thiên linh cách đâu, hai người không khỏi mồ hôi như mưa rơi. Vậy đối phương chỉ cần đem lực lượng vừa phun, trực tiếp nát bấy thần hồn của bọn hắn. Mặc kệ bọn họ lại thiên kiêu thì như thế nào, chỉ có một con đường chết. Lăng Hàn vỗ vỗ hai người vai, nói: ngoan, đi sang một bên. Hắn thu tay về, Cảnh Di hai người vội vàng hướng hai bên trái phải tách ra, bọn họ sợ đến trái tim kích nhảy không ngớt. Rõ ràng mọi người đều là hằng hà cực cảnh, vì sao chênh lệch hội lớn như vậy? Dường như bọn họ liền Lăng Hàn nhất chiêu đều là không tiếp nổi. Thiếu chủ có lệnh, bất kỳ người nào đều không được quấy rối. Dương Tử Ca cắn răng, sử dụng binh khí. Đó là một thanh chiến qua. Từng viên thần văn từng cái thắp sáng, đưa hắn khí thế cùng nâng đến vô cùng cường đại. Cảnh Di cũng là như vậy, nàng dùng là song đao tản mát ra khí thế không chút nào ở Dương Tử Ca phía dưới. Lăng Hàn thở ơ cười cười, nói: xem ở các ngươi cũng là nghe lệnh làm việc phân thượng, ta tựu ra nhẹ tay một điểm. Cảnh Di hai người đều là khẽ quát một tiếng. Dương động binh khí công xấu hổ đến. Ông! Thần văn phát quang, uy thế như biển. Long Hương Nguyệt không khỏi mặt cười biến sắc. Nàng tuy là tự phụ, nhưng tuyệt không cho là mình có thể ngang hàng chiến lực như vậy. Đừng nói thủ thắng, liền có thể hay không tiếp được nhất chiêu cũng phải đánh dấu chấm hỏi. Nhưng nàng đối với Lăng Hàn có lòng tin. Nhân ra nhưng là liền Thánh Vương đều giết hai vị, chính là hằng hà cực cảnh đây tính toán là cái gì? Lăng Hàn rất là tùy ý phất, đem hai người công kích trục xuất, ung dung liền đi tới Dương Tử Ca trước mặt. Một quyền oanh quá, Dương Tử Ca nhất thời kêu thảm một tiếng, lảo đảo lui lại, máu mũi chảy dài. Hắn xoay người, hướng về Cảnh Di nhìn lại. Cảnh Di không khỏi lui về sau một bước. Chênh lệch của song phương quá lớn, căn bản không phải nàng liều mạng là có thể ngang hàng. Đúng lúc này, trong sân nhỏ truyền tới một thanh âm đầy uy nghiêm. Viện môn tự động mở ra, chỉ thấy một gã thanh niên đang xa đứng ở trong viện. Cả người liền phảng phất thiên địa trung tâm, khiến người ta chỉ có sùng bái phần. Cảnh Di cùng Dương Tử Ca vội vã nửa quỳ xuống, hướng về cái này thanh niên nhân hành lễ. Cái kia thanh niên nhân hơi mang hạ thủ, ý bảo Cảnh Di hai người đứng dậy. Lúc này mới đưa mắt nhìn về phía Lăng Hàn cùng Long Hương Nguyệt. Hắn cũng không có ở Lăng Hàn trên người dừng lại lâu, ngược lại thì nhìn chằm chằm Long Hương Nguyệt nhìn một hồi lâu, khóe miệng không khỏi lộ ra một nụ cười rủ dị. Long Hương Nguyệt đột nhiên kêu lên. Trong viện lại xuất hiện một nữ tử, nhìn qua chẳng qua chừng 20 tuổi. Mái tóc đen suôn dài như thác nước, trên đầu thì là sinh hai sinh sắn long giác. Không cần phải nói, nàng kia chính là Long Ngữ San. Gan không nhỏ mà, lại dám làm tổn thương ta thủ hạ. Trọng Bát Độ lãnh đạm nói, rốt cuộc bằng lòng cầm mắt nhìn thẳng Lăng Hàn. Ha ha, ngươi không phục sao? Lăng Hàn thản nhiên nói. Trọng Bát Độ đôi mắt hé ra, hắn chính là một vị thánh nhân. Nho nhỏ Hằng Hà cảnh lại dám ở trước mặt mình làm càn, còn có thiên lý sao? Tính tình của hắn có thể tuyệt đối không thể nói rõ tốt. Hơn nữa thánh nhân làm việc lại cái nào cần cố kỵ. Lập tức xuất thủ hướng về Lăng Hàn ấm vào. Tay hắn còn chưa rơi xuống. Chỉ thấy Long Ngữ San cũng là cấp tốc xuất thủ. Khiếp người Long Uy Dương Đồng Trung. Hắn một kích này bị sinh sôi cản lại. Không được đồng thủ. Long Ngữ San không vui địa đạo. Trọng Bát Độ trên mặt hơi biến sắc, nhưng lập tức cười, nói. Được, xem ở Ngữ San mặt mũi, liền tha người này một hồi. Hắn phất tay áo, nghênh ngang mà đi, Cảnh Di cùng Dương Tử Ca vội vã theo đi. Tiểu cô, người này là ai a, thối như vậy dám. Long Hương Nguyệt vội vã chạy đến Long Ngữ San bên người, lôi kéo tay của đối phương, vung nổi lên kiều tới. Long Ngữ San cưng chiều nhìn nàng một cái, thản nhiên nói. Hắn là vị hôn phu ta. Long Hương Nguyệt nhất thời phun tới, gì? Nàng liền vội vàng lắc đầu. Tiểu cô, người nọ nhìn một cách liền diện mục đáng ghét. Ngươi tuyệt đối không muốn gả cho hắn. Bằng không về sau có ngươi chịu tội đấy. Nha đầu ngốc, ngươi không hiểu. Long Ngữ San lắc đầu. Nàng kỳ thực cũng không muốn lập gia đình. Nhưng khai vân cấm địa quá cường đại. Có một vị thánh vương tỏa chấn. Mấy năm trước khai vân cấm địa chạy tới cầu hôn thời điểm. Chính là một vị đại thánh tự mình tới được. Cũng mang theo làm cho Long gia không cho cử tuyệt xính lễ. Một gốc cây thánh dược. Long gia tuy là cường thế trong chốc lát. Nhưng người nào cũng không biết ông tổ nhà họ Long kỳ thực vẫn có ám thương trong người. Đó là hắn trước kia mạnh mẽ đột phá lúc lưu lại sẹo. Chỉ có thánh dược mới có thể trì rũ. Thần đạo đan tôn tác giả cô đơn địa phi người làm Exit Phong nghe phần mới nhất tại audio. .com chương 1615. Nguyên lai là hiểu lầm đại thánh đích thân tới. Mang theo Long gia cần gấp rút thánh dược là xính lễ. Nhưng Long gia tại sao có thể cự tuyệt cửa hôn sự này? Hơn nữa, Long gia kỳ thực cũng không lỗ lã. Trọng Bát Độ chính là tân tấn thánh nhân. Tư chất kinh người. Tương lai vô cùng có thể trở thành đại thánh thậm chí thánh vương. Với nữ tử mà nói, còn có so với cái này tốt hơn quy túc sao? Đúng, ngươi làm sao đột nhiên trở về? Long Ngữ San không muốn đối với chuyện này nhiều lời, hướng về Long Hương Nguyệt hỏi. Long Hương Nguyệt không khỏi khuôn mặt đỏ lên. Mang theo tình lang hướng tiểu cô cầu hôn. Cái này có điểm loạn a. Nàng nói không nên lời. Lăng Hàn còn lại là chắp tay đảo. Long tiền bối tại hạ Lăng Hàn, muốn hướng tiền bối muốn một con long giác. Long Ngữ San mặt cười nhất thời trầm xuống. Lúc này mới vừa gặp được mặt, ngươi liền đối với ta có ý tưởng. Ngay cả Trọng Bát Độ cái này thánh nhân đều không có thể làm cho nàng thỏa mãn. Huống chi là Lăng Hàn nho nhỏ này Hằng Hà cảnh. Tiền bối, ngươi xem trước một chút cái này. Lăng Hàn ngâm vào nước một ly luân hồi trà, đưa cho Long Ngữ San. Long Ngữ San phản ứng đầu tiên chính là giữ cái chén lật úp, có thể tay mới vừa vung lên. Nàng liền dừng lại. Mùi trà thấm vào ruột gan, nhường tâm linh của nàng vững chắc, phảng phất cùng đại đạo tương hợp, phát lên các loại hay ngộ. Nàng không khỏi tim đập thình thịch, đây là thánh dược sao? Tay hơi dừng sau. Nàng tự nhiên mà vậy tiếp nhận chén trà. Uống một hơi cạn sạch. Nhất thời, nàng cả người có đại đạo phù văn hiện lên. Tóc đen đầy đầu lay động. có thần hà quang diệu chiếu, xinh đẹp đoạt người. Nàng lập tức khoanh chân ngồi xuống. Ước chừng một ngày sau mới một lần nữa mở hai mắt ra, không khỏi lộ ra vẻ vui mừng. Tu vi của nàng đúng là về phía trước rào bước tiến lên một ít. Phải biết rằng, đạt được nàng cao như vậy độ, mỗi một bước đề thăng đều là muôn vàn khó khăn. Thời gian tốn hao này đây trăm vạn năm kế. Nhưng bây giờ ở một chén nước trà dưới sự trợ giúp liền tiến lên trước một bước. Bực nào kinh người. Nếu có thể bắt được càng nhiều hơn lá trà, mỗi ngày uống thì như thế nào? Nàng không khỏi nhìn về phía Lăng Hàn, có điểm nhìn với cặp mắt khác xưa. 10 mảnh lá trà đổi lại một con long giác, như thế nào? Lăng Hàn ra giá. Long Ngữ San mặt cười lại chìm xuống. Ngươi một cách nho nhỏ hằng hà cảnh cư nhiên đem chính mình xem thành hàng. 10 mảnh lá trà đã nghĩ đổi lại mình trung thân. Hơn nữa, đây cũng không phải là xính lễ bao nhiêu vấn đề. Nàng đã cùng Trọng Bát Độ có hôn ước. Há có thể lật lọng. Coi như nàng bằng lòng cái này cái hố một vị thánh vương kia long ra sẽ gặp phải bực nào vận mệnh. Hừ, nếu không có nể mặt Hương Nguyệt, ta nhất định giết ngươi. Nàng phất dưới tay áo. Lăng Hàn mạc xanh kỳ diệu. Ngươi không hài lòng giá cả. Ngươi còn có thể thương lượng lại có phải hay không? Cần gì phải bày ra bộ dáng này đây? Ta nơi nào đắc tội ngươi? Hắn còn muốn nói tiếp, nhưng là bị Long Hương Nguyệt dùng sức nháy mắt ra dấu, liền ngậm miệng. Long Hương Nguyệt lôi kéo Lăng Hàn rời đi. Tiểu cô chính đang bực bội thưởng. Ngươi đừng vội. Ta sẽ từ từ làm tiểu cô công tác. Nhất định sẽ làm cho nàng thay đổi chủ ý. Lăng Hàn gãi gãi đầu đảo. Đúng, nhà ngươi lão tổ cũng có long giác. Nếu không, với hắn đổi lại chứ. Long Hương Nguyệt nhất thời sợ đến thân thể mềm mại run run một cái. Ông tổ nhà họ Long thế nhưng nam a. Ngươi người nào a? Chẳng những muốn cô cháu kiêm thu, thậm chí ngay cả nam đều không buông tha. Quả thực cầm thú a. Lăng Hàn càng thêm kỳ quái đạo. Trong này có phải hay không có hiểu lầm gì đó. Ta chỉ là muốn một con long giác. Chỗ hữu dụng. Cũng không ý tứ gì khác. Long Hương Nguyệt cái to nhỏ miệng. Ngươi thật không có ý tứ gì khác. Các ngươi đều hiểu lầm gì. Long Hương Nguyệt tâm lý thở phào. Lại có chút thất vọng. Chiếu nói như vậy. Trước đây Lăng Hàn hướng nàng thỉnh cầu long giác. Cũng không phải là coi trọng nàng. Nàng nhất thời tâm tình hạ cũng không để ý Lăng Hàn tự nhiên đi về phía trước. Lăng Hàn vội vã đuổi theo. Tại hắn nhiều lần đề ra nghi vấn phía dưới. Long Hương Nguyệt mới nói ra long giác đối với long tộc ý nghĩa. Không khỏi nhường Lăng Hàn sắc mặt cổ quái. Thảo nào trước đây cô nàng này hung hãn như vậy. Các loại. Có thể thái độ của nàng sau lại rõ ràng có biến hóa. Thậm chí còn mang cùng với chính mình tìm đến nàng tiểu cô. Ngươi. Ngươi không nên hiểu lầm. Ta cũng chỉ là muốn giúp ngươi hướng tiểu cô mượn long giác. Hoàn toàn không có ý tứ gì khác. Long Hương Nguyệt vội vã. Đạo. Nếu trước Lăng Hàn căn bản không biết sừng rồng ý nghĩa. Nhưng thật ra hiện ra khẩu vị của nàng trọng. Cư nhiên vô liêm sỉ địa muốn đem mình cùng tiểu cô đều là nhất tỉnh đẩy mạnh tiêu thụ cho hắn. Lăng Hàn gật đầu, cái đề tài này cũng không cần nói chuyện tương đối khá. Long Hương Nguyệt trước mang theo Lăng Hàn ở. Nàng thì sẽ đi cùng Long Ngữ San nói rõ ràng. Lăng Hàn thật chỉ là đơn thuần mà nghĩ muốn mượn cái long giác mà thôi. Cũng không có ý tứ gì khác. Lăng Hàn trong phòng nghỉ ngơi. Hắn quyết định xem trước một chút Long Hương Nguyệt có thể thành công hay không. Nếu là không được. Chính là khanh mông quải phiến hắn cũng phải lấy được một con long giác. Sau đó đi về phía lôi hỏa đại đế đổi lấy một môn tiên thuật. Lôi hỏa đại đế là trước đây tiên vực đại dung chuyển kinh nghiệm bản thân giả sao? Hẳn không phải là. Khoảng cách tiên vực đại dung chuyển thời đại thực sự lâu lắm. Coi như là tiên vương vào cổ giới. Thọ nguyên cũng sẽ bị chém rụng. Không cần thiết so với sáng thế cảnh sống được càng lâu. Coi là gặp người rồi hãy nói tin tưởng cũng có thể từ lôi hỏa đại đế trên người biết tiên vực nhiều bí mật hơn. Thình thịch không lâu lắm, viện môn cũng gõ. Lăng Hàn thao túng nguyên lực ở phía xa mở cửa ra, chỉ thấy cửa đứng thẳng một nam một nữ hai người. Dương Tử Ca cùng Cảnh Di. Thiếu chủ nhà ta cho mời. Cảnh Di lạnh lùng nói rằng. Lăng Hàn phản ứng đầu tiên đương nhiên là lười trả lời. Muốn gặp mà nói không được sẽ tự mình đã chạy tới ấy ư. Thật là tự đại. Bất quá, hắn lại vừa nghĩ, cũng thay đổi chủ ý. Hắn được biết rõ ràng Khai Vân cấm địa cùng Khai Vân vương quan hệ. Vì vậy, hắn gật đầu đảo. Cảnh Di hai người lộ ra xem thường biểu tình. Ở tại bọn hắn nghĩ đến. Một vị thánh nhân triệu kiến. Lăng Hàn dám không đáp ứng sao? Hai người ở phía trước dẫn đường, mang theo Lăng Hàn đi tới khác một cái nhà kỳ thực rất gần. Đợi Lăng Hàn sau khi vào cửa, bọn họ đóng cửa lại, ở bên ngoài coi chừng trung thành và tận tâm. Trọng Bát Độ đang ngồi ở sân trong lương đình thưởng thức trà, có vẻ rất là thoải mái. Nếu không muốn chết, cút ngay lập tức. Mãi mãi không muốn rồi trở về. Trọng Bát Độ đưa lưng về phía Lăng Hàn. Trực tiếp ra lệnh. Hắn thấy. Thánh nhân mở miệng. Phàm phu tục tử đương nhiên chỉ có run sợ vâng theo. Lăng Hàn không khỏi cười một tiếng hỏi. Các ngươi Khai Vân hoàn cảnh có phải hay không có một Khai Vân vương? Lớn mật, lão tổ tôn kiên kỵ cũng là ngươi có thể gọi thẳng đấy. Trọng Bát Độ giận dữ dựng lên, một tay chỉ Lăng Hàn, biểu tình lành lạnh. Lăng Hàn gật đầu, không nghĩ tới biết vào lúc này, dưới loại tình huống này nhìn thấy Khai Vân Vương hậu nhân. Hắn đảm đảm nhất tiếu đạo. Có cơ hội, ta sẽ đi Khai Vân cấm địa bái phòng xuống. Ngươi cho là mình là ai? Trọng Bát Độ không khỏi cười lạnh, ngươi thật đúng là đem mình làm nhân vật nào sao? Cái gì có cơ hội đi bái phỏng một cái, chính là hằng hà cảnh con kiến hôi. Hảo đạo không nghe, muốn chết. Hắn lạnh rên một tiếng. Một ngón tay hướng về Lăng Hàn điểm đi qua. Hưu. Một đạo đen nhánh quang điểm tuôn ra. Hướng về Lăng Hàn ớp không có đi qua. Thần đạo đan tôn tác giả cô đơn địa phi người làm Exit Phong nghe phần mới nhất tại audio. .com chương 1616. Điều kiện trao đổi Lăng Hàn đồng dạng trong nháy mắt, một đạo kiếm quang trào lên Trọng Bát Độ công kích nhất thời được xóa đi. Trọng Bát Độ không khỏi lộ ra vẻ mặt kinh ngạc. Mặc dù chỉ là thuận tay một kích, nhưng thánh nhân oai đó là trên đời này cường đại nhất. Chẳng lẽ còn giết không đồng nhất cái nho nhỏ hằng hà cảnh? Có thể sự thực nhưng là như thế được dù gì, Lăng Hàn cư nhiên hóa giải hắn một kích. Điều này sao có thể? Trọng Bát Độ lạnh lùng nói rằng. Tuy là giật mình phi thường. Nhưng thánh nhân tự nhiên có thánh nhân khí độ. Không chút nào hoảng. Lui tới không hướng phi lễ vậy, ngươi cũng tiếp ta một chiêu. Lăng Hàn chập ngón tay như kiếm, hướng về Trọng Bát Độ đánh tới. Trọng Bát Độ thiết trưởng ở trước người một đỡ, thình thịch hai người lần thứ hai trao đổi một cái. Bọn họ không có sẽ xuất thủ, chỉ là nhìn nhau. Đi qua cái này hai lần giao thủ. Trọng Bát Độ đã xác định Lăng Hàn có cấp bậc thánh nhân chiến lực. Điều này làm cho hắn cực kỳ không giải thích được. Bởi vì mặt cho ngươi lại yêu nghiệt. Quy tắc không được đạt đến. Lực lượng cường thịnh trở lại cũng là trống không. Nhưng có cấp bậc thánh nhân chiến lực cùng có thể cùng hắn địch nổi thực lực kia là hoàn toàn được hai chuyện khác nhau. Trọng Bát Độ có tuyệt đối tự tin. Lăng Hàn tuyệt đối không thể là đối thủ của hắn. Nhưng này liền cũng không hắn ba lượng chiêu liền có thể trấn áp. Nếu như khai chiến nói, Long gia đều có thể được hoàn toàn phá hủy. Tuy là hắn tự cao tự đại, nhưng cũng không có cuồng đến dám ở trung thánh trong nhà loạn như vậy tới trình độ. Cho nên hắn không có xét xuất thủ. Hắn đổi lại một câu lời kịch. Ta vô cùng hiếu kỳ, ngươi rõ ràng chỉ là hằng hà cảnh mà thôi, làm sao sẽ có thực lực cường đại như vậy? Khai vân cấm địa ở đâu, lúc rảnh rỗi ta đi ngồi một chút. Ngươi là ăn thiên tài địa bảo gì sao? Trọng Bát Độ lại hỏi. Ta nhìn ngươi không hợp mắt, việc hôn sự này định cho ngươi quấy nhiễu. Lăng Hàn nói rằng, hai người đều là hỏi một đằng trả lời một nẻo, hoàn toàn không có ý nghĩa. Trọng Bát Độ trầm ngâm đạo, trên người ngươi tất nhiên có cực lớn bí mật, ta sẽ đưa chúng nó toàn bộ tìm ra. Lăng Hàn mặt cười một tiếng, không sợ chết nói cứ tới, xem ta như thế nào giết ngươi. Ha ha, ha ha ha ha. Trọng Bát Độ cất tiếng cười to. Ta còn chưa từng thấy qua giống như ngươi vậy hằng hà cảnh quả thật có tư cách kiêu ngạo. Xem ở đây là Long gia phân thượng, ta liền để cho ngươi nhiều kiêu ngạo một trận. Lẫn nhau, lẫn nhau. Lăng Hàn xoay người liền đi. Như là đã biết Khai Vân cấm địa đó là Khai Vân Vương xào huyệt. Vậy hắn thì biết rõ sau này nên đi nơi nào tìm Khai Vân Vương. Trọng Bát Độ nhìn Lăng Hàn bóng lưng, nhãn thần hơi co rút lại, lộ ra sát ý, nhưng trung quy không có xuất thủ. Như hắn từng nói, đây là Long gia, hắn không có nắm chắc ở không phá hư Long gia điều kiện tiên quyết bắt Lăng Hàn. Lăng Hàn xuất môn. Cảnh Di cùng Dương Tử Ca đều là lộ ra vẻ ngạo nghễ. Bọn họ cũng không biết trong viện xảy ra chuyện gì. Nhưng ở tại bọn hắn nghĩ đến, thiếu chủ nếu xuất thủ, Lăng Hàn tự nhiên chỉ có trái lại nghe lời phần. Lăn xa điểm, không muốn trở lại trướng mắt. Dương Tử Ca giễu cợt nói, hắn được Lăng Hàn đánh một quyền, tâm lý tự nhiên hận vô cùng Lăng Hàn. Lăng Hàn thuận tay một quyền, đánh vào Dương Tử Ca trên mặt, dùng sức to lớn thậm chí đem đối phương sinh sôi đánh bay. Thình thịch, đại môn bị phá khai. Dương Tử Ca nặng nề mà té xuống đất. Ngay cả lăn tầm vài vòng. Thẳng đến đánh lên một cây thạch trụ mới rốt cuộc dừng lại. Hắn vừa giận vừa thẹn vừa sợ, Lăng Hàn lại còn dám ra tay. Mà hắn nhưng ở trước mặt thiếu chủ lần thứ hai mất mặt xấu hổ. Điều này làm cho hắn vô cùng xấu hổ. Hận không thể xông lên sinh sôi bóp chết Lăng Hàn. Hắn đứng lên, nghênh cái cổ quát, dám ngay ở thiếu chủ mặt xuất thủ, đánh chó không nên nhìn chủ nhân. Ừ, tại sao không có động tính đây? Dương Tử Ca không khỏi bảy o hai ca quay đầu nhìn lại Trọng Bát Độ. Tại hắn ấm tượng trong, Trọng Bát Độ thế nhưng cực độ bao che khuyết điểm người. Cho tới bây giờ chỉ có hắn khi dễ người khác phần. Căn bản không dung người khác ở trên đầu của mình dương oai. Nhưng bây giờ cư nhiên chỉ là cùng Lăng Hàn chơi chừng mắt. Đây cũng là cách nào một ra à. Cái này xấu hổ. Lăng Hàn mỉm cười, xoay người mà đi, vươn tay ra đến, phất phất, nghênh ngang mà đi. Thiếu chủ, hắn quá kiêu ngạo, không thể. Dương Tử Ca vội vàng hướng Trọng Bát Độ tố khổ. Nhưng không ngờ lời còn chưa nói hết liền bị Trọng Bát Độ rút ra một cái bạt tay. Nhưng hắn hoàn toàn sửng sốt. Trọng Bát Độ phun ra được một chữ, thật là một ngu xuẩn, chẳng lẽ sẽ không xem sắc mặt người sao? Cảnh Di còn lại là khiếp sợ. Nàng từ trước tới nay chưa từng gặp qua Trọng Bát Độ sẽ như thế được mất hình dạng. Rốt cuộc người tuổi trẻ kia có bản lãnh gì? Lại có thể làm cho Trọng Bát Độ đem tính tình tản ở thủ hạ mình trên người. Lăng Hàn trở lại viện tử của mình. Chống đỡ cái đầu nhớ tới. Nếu Trọng Bát Độ thực sự là Khai Vân Vương hậu nhân. Như vậy vô luận như thế nào hắn đều muốn đem cửa hôn sự này cho quấy nhiễu. Vấn đề là, làm sao khuấy. Ông tổ nhà họ Long cũng không có đi một đồ tinh, cho nên vô cùng khả năng chưa có nghe nói qua tên của hắn. Như vậy chiêu bài của hắn liền không thế nào tốt dùng. Mà xem trọng bát độ biểu hiện, Khai Vân cấm địa tựa hồ rất phong bế, đồng dạng không biết thân phận của hắn. Nhưng hắn uy danh hiển hách cư nhiên không phải sử dụng đến. Xem trước một chút Long Hương Nguyệt bên đó như thế nào đi. Lăng Hàn quyết định ngồi trước các loại. Dù sao hắn hiện tại chỉ có thể dựa vào huy hoàng chiến tích đến dọa người. Thực lực chân chính cũng chính là tiểu thánh. Vạn nhất dọa không được người, cái kia trung thánh là có thể phải cho hắn đẹp mặt. Không quá hai ngày, Long Ngữ San đột nhiên đã chạy tới. Ngươi thật giết hai vị thánh vương? Nàng bất khả tư nghị hỏi. Lăng Hàn cười nói. Không sai, ngươi đi đâu hỏi thăm đều có thể, không có nửa điểm khoa trương. Long Ngữ San nhìn chằm chằm Lăng Hàn xem. Lại là thế nào cũng không thể nào tin nổi. Vậy làm sao xem cũng chỉ là một gã hằng hà cảnh mà thôi. Có thể Long Hương Nguyệt há lại sẽ ở điểm này lừa nàng. Nàng đột nhiên xuất thủ, hướng về Lăng Hàn nắm tới. Lăng Hàn thuận tay phản kích. Trong cơ thể sát trận vận chuyển, tóe ra tiểu thánh cấp bậc chiến lực. Hơn nữa còn là đứng đầu tầng thứ. Đơn giản liền đem Long Ngữ San một kích này đo được. Hắn cũng không có thừa thắng truy kích, bởi vì Long Ngữ San chỉ là thăm dò một cái thực lực của hắn mà thôi. Long Ngữ San không khỏi khiếp sợ. Trước Lăng Hàn tuyệt không có dùng cái gì bảo khí. Có thể sức mạnh bùng lên lại đủ để cùng nàng chống lại. Từ điểm đó mà xem, nếu là hắn còn có cái gì con bài chưa lật, bạo phát một cái, kia tàn sát thánh vương e rằng thật không phải thiên phương dạ đàm. Nàng bỗng nhiên một hồi đảo. Ngươi thay ta làm một chuyện, ta liền đem Long Giác tặng cho ngươi. Lăng Hàn mỉm cười, đảo. Nói một chút coi, là chuyện gì? Ta muốn ngươi nghĩ biện pháp thay ta đẩy xuống cùng trọng gia hôn sự. Long Ngữ San đảo. Gì? Thật đúng là có ý tứ. Hắn vốn là có ý định phá việc hôn sự này. Không nghĩ tới Long Ngữ San cư nhiên trở thành điều kiện nói ra. Chẳng khác gì là muốn tặng không hắn chân long sừng. Gả hay không quyền lựa chọn ở ngươi, trực tiếp cự tuyệt không là được. Long Ngữ San lắc đầu. Trọng gia có một vị thánh vương. Nếu như trực tiếp cự hôn mà nói, tất nhiên sẽ làm tức giận vị này thánh vương. Long gia đem lọt vào tai họa ngập đầu. Cho nên chuyện này phải do ngươi làm. Thần đạo đan tôn tác giả cô đơn địa phi người làm Ezit Phong nghe phần mới nhất tại audio. .com chương 1617. Cầu hôn. Lăng Hàn cười cười, nói. Ngươi nếu biết ta có trấn áp thánh vương thủ đoạn, vì sao sẽ không sợ ta trực tiếp xuất thủ cướp đoạt đâu? Ngược lại chỉ là cầm một con chân long sừng mà thôi, ta hà tất hành hạ như thế? Ngươi nếu như loại người như vậy, không phải đã sớm xuất thủ? Long Ngữ San phản vấn. Vậy cũng không nhất định. Lăng Hàn lắc đầu. Muốn phát huy ra thánh vương cấp chiến lực, tất nhiên phải bỏ ra giá cực lớn. Ngươi cảm thấy đây là một con chân long sừng có thể bù đắp? Long Ngữ San cắn răng, nói. Vậy ngươi còn muốn thêm điều kiện gì? Lăng Hàn cười hắc hắc, cố ý lộ ra bất lương ánh mắt đến. Ở Long Ngữ San nhìn không được muốn nổi đóa thời điểm, hắn nhún vai, nói. Được, ta đáp ứng ngươi, ngược lại ta cũng xem cái tên kia không vừa mắt. Long Ngữ San sững sờ, ngươi đây là đùa giỡn người sao? Nhưng Lăng Hàn nếu đáp ứng rồi, cái kia tự nhiên tốt nhất. Nàng gật đầu, nói. Ngươi lập tức hướng ra tộc cầu hôn. Ta đẩy nữa sóng trợ giúp, để cho ngươi cùng trọng bát độ lấy vũ đấu tới quyết. Đến lúc đó ngươi đem hắn đả thương, ta liền có thể lấy không đắc tội trọng ra làm lý do cự tuyệt cầu hôn của ngươi. Đồng dạng cũng không nhất định để ý tới trọng ra. Ngươi nhưng thật ra nghĩ đến tốt vô cùng. Lăng Hàn gãi gãi đầu. Nếu như đổi thành lúc bình thường, lấy đắc tội một cái cấm địa đại giới đổi lấy một con chân long sừng, đó là thua thiệt đến mức tận cùng sinh ý. Ai có thể làm cho trọng bát độ là Khai Vân Vương hậu nhân đâu? Hắn vốn là vô cùng hèn mọn Khai Vân Vương, mà trọng bát độ thái độ cũng để cho hắn phi thường khó chịu. Tự nhiên không ngại xuất thủ trước giáo huấn một chút cái này Khai Vân Vương hậu nhân. Một lời đã định, Long Ngữ San bắt lại trên đầu long giác, dùng sức nhất bè. Ba, một con long giác liền bị nàng sinh sôi chít xuống, có đỏ tươi như mã não tiên huyết chảy ra, nhưng đậm đặc không gì sánh được, cũng không có nhỏ giọt xuống. Nàng đem long giác ném cho Lăng Hàn. Lăng Hàn tiếp nhận, không khỏi hơi kinh ngạc, nói: ngươi sẽ không sợ ta bắt đồ đạc bỏ chạy? Ta tin tưởng ngươi. Long Ngữ San nói một câu sau đó xoay người rời đi. Lăng Hàn dối người: đã như vậy, ta đây liền tới hảo hảo mà biểu diễn xuống. Hắn ra sân, khiến người ta truyền tin muốn gặp Long Gia Gia Chủ. Long Gia Gia Chủ cũng không phải là ông tổ nhà họ Long, vị kia trung thánh cả ngày vội vàng tu luyện, làm sao có thời giờ quản gia tộc việc vặt. Vì vậy Long Gia Gia Chủ là một gã hằng hà cảnh đại viên mãn mạnh mẽ người, tự giác không có khả năng đột phá sáng thế cảnh, liền thanh thản ổn định mà ngồi ở cái này vị trí, cũng không muốn hy vọng xa vời trở thành thánh nhân. Rất nhanh, hạ nhân tiện thể nhắn qua đây, Long Gia Gia Chủ cho mời. Ha ha, Lăng đạo hữu thực sự là tuổi trẻ tài cao. Có người nói tu luyện còn chưa đủ để ngàn năm liền có thực lực như vậy, thật là khiến người ta ước ao lại kính nể. Long Gia Gia Chủ ở đại đường tiếp kiến rồi Lăng Hàn. Đây là người nhìn qua chừng 50 tuổi nam tử, dáng dấp phi thường uy vũ khí phách, trong cơ thể phảng phất cất giấu một đầu hồng hoang mãnh thú. Chiến lực ở hằng hà cảnh trung tuyệt đối là đầu sỏ cấp bậc. Lăng Hàn cười cười, nói: quá khen quá khen, gia chủ đại nhân, ta cũng không lãng phí môi lưới, nói thẳng ý đồ đến. Long Gia Gia Chủ vẫn là rất khách khí. Tuy là hắn cũng không cho rằng Lăng Hàn có thể so với chính mình mạnh, nhưng mọi người đều là hằng hà cảnh đại viên mãn, hắn vẫn cấp cho Lăng Hàn vài phần mặt mũi. Quan trọng nhất là Lăng Hàn bé xí quá trẻ, điểm ấy niên kỷ liền đạt tới hằng hà cảnh đại viên mãn, như vậy đột phá thánh vị cũng không phải không thể sự tình. Tương lai thánh nhân cái kia tự nhiên muốn cho ít mặt mũi. Ta là cố ý tới hạ xính lễ. Long Gia Gia Chủ tỉnh ngộ, vẻ mặt tươi cười. Hắn đây sớm có suy đoán, Hương Nguyệt nha đầu kia đều đem người mang về, dụng ý còn không rõ lộ vẻ sao? Bọn họ Long Gia cũng là toàn bộ tinh vực nhất cường thế lực, đã không cần đám hỏi để đề thăng, củng cố địa vị. Vì vậy chỉ cần Hương Nguyệt yêu mến, hắn tự nhiên cũng vui vẻ giúp người thành đạt. Hơn nữa, Lăng Hàn tương lai thành thánh có khả năng cực lớn. Long Gia có như vậy con rể đương nhiên tuyệt không bôi nhỏ Long Hương Nguyệt. Ngồi xuống trước, chúng ta chậm rãi thương lượng. Hắn vấy tay, đối với Lăng Hàn thái độ không khỏi thân cận rất nhiều. Lăng Hàn sững sờ, sau đó lập tức phản ứng kịp, vị này gia chủ đại nhân là hiểu lầm. Hắn ho khan một chút, nói: gia chủ đại nhân, ta muốn cầu hôn đối tượng cũng không phải Long Hương Nguyệt cô nương. Long Gia Gia Chủ xứng sờ, ngươi xem lên cũng không phải Long Hương Nguyệt. Vậy thì kỳ quái, ngoại trừ Hương Nguyệt bên ngoài, Long Gia còn có người nào tộc nhân có thể xứng đôi hắn như vậy thiên kiêu đâu? Vậy ngươi trung ý đối tượng là Long Ngữ San Long Tiên Tử? Lăng Hàn vẻ mặt xấu hổ tiếu dung, mẹ kiếp, cái này mở to con mắt nói mò, sẽ bị trời giáng ngũ lôi oanh. Long gia gia chủ lúc này là thật được giật mình. Hắn tiền đặt cọc dương mà nhìn Lăng Hàn. Trong khoảng thời gian ngắn không biết nói cái gì cho phải. Gia chủ đại nhân. Lăng Hàn kêu lên. Long gia gia chủ chợt tỉnh hồn lại, nói. Đạo hữu, Ngư San đại nhân sớm đã gả gả cho người khác. Lăng Hàn mỉm cười, nói. Không sao cả, cái này không chỉ là đính hôn mà, đẩy xuống là được. Giờ khắc này, Long gia gia chủ thật muốn một bạt tai rút ra Lăng Hàn trên mặt. Ngươi đẩy đẩy xem. Đây chính là khai vân cấm địa. Có một vị thánh vương trấn giữ. Ngươi lại còn nói muốn đẩy rơi. Không sợ thánh vương tức giận. Ha ha, đạo hữu đừng có nói giỡn. Long gia gia chủ miễn cưỡng cười nói, đã không muốn cùng Lăng Hàn nói chuyện quá không biết tán gẫu. Ta cũng không có nói đùa. Lăng Hàn cười nói, việc này hưu đề. Long gia gia chủ kiên quyết cự tuyệt. Hắn mặc dù không có tư cách quyết định trong gia tộc một vị thánh nhân hôn sự, nhưng hiển nhiên không có khả năng bởi vì một gã hằng hà cảnh hoang đường yêu cầu đi đắc tội một vị thánh vương. Dùng cái mông ngấm lại cũng không khả năng á. Ta nhưng là rất có thành ý, gia chủ đại nhân lo lắng nữa một chút đi. Lăng Hàn rất vô lại. Nhận phần này sống hiển nhiên chính là đắc tội người ác nhân không đúng tiêu chuẩn. Vì vậy, hắn cũng chỉ đành phấn bắt đầu buồn nôn tới. Đạo hữu cũng xin lập tức ly khai Long gia. Long gia gia chủ lạnh lùng nói, cái này chẳng những là ép buộc, càng là muốn đem Long gia hướng trong hố lửa đẩy a. Được a, đem Long Ngữ San giao cho ta, ta lập tức đi ngay. Lăng Hàn tiếp tục chơi xấu. Long gia gia chủ đứng bật dậy. Tiểu tử, ngươi cho rằng đây là cái gì địa phương, há có thể dung ngươi cố tình gây sự. Lăng Hàn cười ha ha. Gia chủ đại nhân bình tĩnh. Long gia gia chủ nhìn không được xuất thủ. Một tay lộ ra hướng về Lăng Hàn bắt tới. Bàn tay trong nháy mắt long hóa. Biến thành một con màu đỏ long trảo. Có hỏa diễm quấn quanh. Thần văn nở rộ. Long uy áp bách. Lăng Hàn rất là tùy ý tự tay ba, liền đem Long gia gia chủ móng vuốt bắt lại. Gia chủ đại nhân có chuyện hảo hảo nói, đừng nhúc nhích to a. Long gia gia chủ không khỏi hoảng sợ. Tay hắn rơi vào Lăng Hàn trong tay. Cư nhiên nửa điểm cũng không thể động đậy. Song phương lực lượng chinh lịch cũng không phải nhỏ tí tẹo. Điều này sao có thể? Hắn chính là hằng hà cảnh đại viên mãn. Hơn nữa trong cơ thể lưu chuyển long tộc chân huyết. Chiến lực tuyệt đối nghiền ép cùng dai. Có thể cư nhiên ở Lăng Hàn trước mặt không còn sức đánh trả chút nào. Làm cho hắn hoàn toàn không cách nào tiếp thu. Thần đạo đan tôn tác giả cô đơn địa phi người làm Ezip Phong nghe phần mới nhất tại audio. .com chương 1618. Lấy chiến tới đỉnh. Gia chủ đại nhân tâm tình bình tĩnh chút ít không có. Chúng ta có thể hào hào nói chuyện sao? Lăng Hàn cười nói. Long gia gia chủ mặt trầm như nước. Thảo nào dám cố tình gây sự, thì ra thực lực mạnh như vậy. Bất quá, đây chính là Long gia có hai vị thánh nhân tỏa chấn, ngươi coi như cường thịnh trở lại thì như thế nào? Ai, ngươi cái này cũng không giảng đạo lý a. Ngươi xem, ta hảo hảo mà hướng nhà ngươi cầu hôn, ngươi cũng là kêu đánh tiếng kêu giết, đây là đạo đãi khách sao? Long gia gia chủ không khỏi tức điên. Mấu chốt là yêu cầu của ngươi đưa ra thật quá mức a. Muốn chia sẻ cùng một vị thánh vương đám hỏi. Đó không phải là đem long gia đặt ở trên đống lửa nướng sao? Hắn bắn ra long uy, muốn tiến hành cường thế phản công. Lăng Hàn chỉ coi không nhìn thấy, tay trái nắm lấy đối phương long trảo, dường như đó chỉ là một tiểu gia hỏa. Ở Lăng Hàn trước mặt, Long gia gia chủ thật cùng tiểu hài tử không khác nhau gì cả. Mặt ngươi bắn ra long uy áp bách. Mặt ngươi phí đằng long huyết để thăng chiến lực. Thì tính sao? Long gia gia chủ dùng sức giãy giụa. Nhưng hắn đều đã kinh đầu đầy đại hãn. Có thể Lăng Hàn nhưng thật giống như đang ngủ giống nhau. Dễ dàng không cách nào hình dung. Long gia gia chủ khiếp sợ. Hai người thực lực này chênh lệch được lớn bao nhiêu à? Hắn cắn răng một cái. Chợt theo không gian linh khí chung lấy ra một bả thần kiếm đến. Thân kiếm đúng là từ một căn bạch cốt chế thành. Phía trên có từng viên thần văn. Đã phát ra quang mang tới. Đây là Long gia một vị tổ tiên xương sống lưng ở hóa đạo phía trước chính mình rút lấy xuất hiện, luyện chế thành thần binh. Ông! Long cốt kiếm kích sống. Đây chính là ở Long gia. Long gia gia chủ có đặc thù gia trì. Trong nháy mắt để cái chuôi này thánh binh phát huy ra vô cùng hiệu. Trong thân kiếm dành ra một cái xích sắc chân long. Hướng về Lăng Hàn tấn công đi. Lăng Hàn con mắt hơi hé ra. Lúc này mới có chút ý tứ. Hắn xuất thủ hướng về chân long chộp tới. Trong cơ thể sát trận vận chuyển. Vô số trận văn rầm rạp. Cuối cùng dung hợp thành một thanh kiếm. Hướng về kia cái chân long chém tới. Chuyện dường gì tình xuất hiện. Cái kia chân long cư nhiên một cái thần long bãi vĩ. Hưu mà một chút chưa đi đến long cốt trong kiếm. Long gia gia chủ mục trừng khẩu ngốc. Cái này. Long cốt kiếm đúng là sợ Lăng Hàn. Thanh kiếm này bởi vì là long gia tổ tiên rút ra tự thân xương sở luyện. Vì vậy, khí linh kỳ thực chính là long gia vị kia tổ tiên một luồng hồn phách. Chỉ là sớm đã không có mình ý thức. Chỉ có thủ hộ long gia bản năng. Nhưng chỉ cần trở thành khí linh, thì có một cái cơ bản đặc tính. Đó chính là hội xu hướng với bảo vệ mình. Chỉ có chính mình hoàn hảo. Mới có thể hoàn thành bảo vệ mục tiêu. Vì vậy, nếu không vạn bất đắc dĩ, như vậy bảo khí là tuyệt sẽ không chết liều chết. Ngươi nha rốt cuộc có bao nhiêu mạnh mẽ a, lại có thể làm cho nhất kiện hoàn toàn hồi phục thánh binh sợ hãi. Lăng Hàn nhởn miệng cười, nói. Gia chủ đại nhân bây giờ có thể hảo hảo nói chuyện một chút sao? Đàm luận, nói chuyện. Long gia gia chủ chỉ cảm thấy đầu ong ong ong mà làm sao vang, hỗn loạn tưng bừng. Hai người kế tiếp nói chuyện tự nhiên là không có chút ý nghĩa nào. Long gia gia chủ căn bản không biết mình đang nói cái gì. Lăng Hàn cũng không ở ý. Ngược lại hắn chính là tới quấy rối. Nói sau một lúc, Lăng Hàn nghênh ngang mà đi. Mà ở Long ngữ san thêm dầu vào lửa. Long gia khắp nơi đang lưu truyền lấy một cái tin đồn. Lăng Hàn hoành đao đoạt ái, hướng Long gia đưa ra muốn kết hôn Long ngữ san làm vợ, đồ cưới còn phong phú kinh người. Không bao lâu nữa, cái này truyền đến trọng bát độ trong lỗ tai. Hắn một trưởng liền đem trước người bàn đá vỗ nát bấy, chợt đứng lên, trong ánh mắt sát khí sôi trào. Phía trước không có giết Lăng Hàn. Hoàn toàn là bởi vì không muốn đắc tội ông tổ nhà họ Long. Nhưng này tiểu tử cư nhiên được một tấc lại muốn tiến một thước. Lại dám đánh hắn nữ nhân chủ ý. Cảnh Di cùng Dương Tử Ca đều là tiến lên trước một bước. Trọng bát độ nhẫn lửa giận. Hai tay bối kéo. Đây chỉ là tin đồn mà thôi. Lượng Long gia cũng không dám hối hôn. Cái kia đem làm tức giận một vị thánh vương. Trên đời này có ai có thể thừa nhận một gã thánh vương lửa giận. Chỉ là sở nhân tác quái mà thôi. Không cần để ý tới. Đợi hắn ly khai Long gia lúc. Lại đem hắn giết chết. Cho hắn biết làm tức giận chính mình hậu quả nghiêm trọng. Nhưng mà. Sự tình cũng không có như trọng bát độ nghĩ giống nhau. Chỉ là sở nhân tác quái. Có người nói Long ngữ san thái độ ám muội. Thậm chí có tin tức nói. Muốn mời ra bế quan ông tổ nhà họ Long xuất hiện. một lần nữa xét duyệt cửa này hôn sự. Cái này làm cho Trọng Bát Đầu ngồi không yên, tình huống gì, các ngươi thật đúng là dám hối hôn hay sao? Hắn quả thực rất thưởng thức Long Ngữ San khuôn mặt đẹp cùng thực lực. Nhưng càng nhiều hơn chính là coi trọng đối phương Long tộc huyết mạch. Cùng bọn chúng Trọng gia kết hợp, tương lai khả năng sinh ra một cái vô cùng cường đại hậu đại. Đây là Khai Vân Vương chính mồm phân phó sự tình. Hắn phải 100% hoàn thành. Hơn nữa, cửa này hôn sự sớm đã bị Khai Vân cấm địa tuyên dương đi ra ngoài. Nếu như hiện tại đột nhiên bị hối hôn, hắn cùng Khai Vân cấm địa mặt đều muốn vứt xuống chân trời đi. Tuyệt đối không được. Hắn lập tức chạy đi tìm Long Ngữ San, cũng là ăn một cái bế môn canh, làm cho hắn càng cảm thấy không ổn. Qua vài ngày nữa, Lăng Hàn hướng Trọng Bát Độ đưa ra khiêu chiến. Như Trọng Bát Độ thắng, hắn phủi mông một cách liền rời đi. Nhưng như Trọng Bát Độ thua, liền được ngoan ngoãn chính mình tử hôn. Khinh người quá đáng a. Trọng Bát Độ giận không kềm được, hắn chính là cấm địa con, từ nhỏ đến lớn chưa từng bị ủy khuất như vậy. Hắn không chút nghĩ ngợi, liền đáp ứng Lăng Hàn yêu cầu. Trong lòng hắn cười nhạt. Vốn còn muốn ở Lăng Hàn ly khai Long gia sau đó mới giết chết hắn. Hiện tại tiểu tử này nếu không nên chính mình chịu chết. Cái kia. Vinh. 4v9 tự nhiên là muốn thành toàn bộ hắn. Song phương ước định 3 ngày sau ở trong tinh không một trận chiến. 3 ngày trôi qua rất nhanh. Lăng Hàn, Trọng Bát Độ đã đi tới tinh không bên trong. Dương Tử Ca, Cảnh Di đứng ở Trọng Bát Độ phía sau. Mà Lăng Hàn phía sau thì là không có một bóng người. Long gia hai bên đều không giúp đỡ. Đứng ở dựa vào trung gian địa phương. Long Hương Nguyệt vốn là muốn thay Lăng Hàn gào thét trợ uy, lại bị Long Ngữ San bắt lại. Không thể làm gì khác hơn là dầu dĩ không vui ở chính giữa giải đất thấy. Trọng Bát Độ giống giận thanh âm cuồn cuộn như sấm, lại cũng có một tia long uy. Xem ra, Trọng gia muốn cưới Long Ngữ San có khác dụng ý. Nếu không, cấm địa vì bảo trì huyết mạch tinh thuần, đều là tại nội bộ tìm đúc tượng. Lăng Hàn móc móc lỗ tai thổi một hơi. Gọi lớn tiếng như vậy làm gì, ta lại không điếc. Ta làm sao thấy là ngươi chẳng những là người điếc, càng là người mù kẻ ngu si. Trọng Bát Độ cười nhạt. Ngươi nếu như sinh con mắt, dài quá đầu, thì biết rõ chớ nên đối địch với ta. Coi như ngươi là thánh nhân, cũng chỉ sẽ bị ta Khai Vân cấm địa nghiền thành cho bụi. Ba ba ba, Lăng Hàn cổ lại trưởng. Nói so với hát hoàn hảo nghe, cổ vũ một chút, cũng không sợ ngươi kiêu ngạo. Trọng Bát Độ nhìn Lăng Hàn. Ngươi đến cùng đến từ người nào địa phương? Nếu như không có thánh vương cấp bối cảnh, như thế nào dám cùng hắn đối kháng? Muốn nói có thể tu luyện tới cao như vậy độ vẫn là ngu xuẩn, hắn thực sự là làm sao cũng không tin. Lăng Hàn, nhất giới tán tu. Lăng Hàn nhàn nhạt nói. Đã như vậy, vậy ngươi phải đi chết đi. Trọng Bát Độ lại không kiên trì, thân hình tuôn ra, hắn muốn đem Lăng Hàn nghiền ép mảnh nhỏ. Thần đạo đan tôn tác giả cô đơn địa phi người làm Exit Phong nghe phần mới nhất tại audio. .com chương 1619. Thời gian long tục ẩm. Trọng Bát Độ bảo phát thánh nhân oai. Đại đạo phù văn ở trên người quấn. Một cách tinh hà hiện lên. Tinh thần số số lượng đạt được hơn 7 triệu. Tiểu thánh tinh thần số số lượng dừng lại ở nghìn vạn lần khỏa. Không ở đại đạo hiểu được đột phá đến trung thánh mà nói. Tuyệt đối không có cách nào tu ra siêu ra ngàn vạn viên tinh thần. Từ điểm đó mà xem. Trọng Bát Độ cảnh giới đã đạt được tiểu thánh hậu kỳ. Hắn một trường nhấn ra. Nguyên lực diễn hóa ra một con lớn hơn bàn tay. Có từng viên một đại tinh hiện lên. có thể ở dưới trường của hắn nhưng lại như là viên đạn. Một trường này thật đáng sợ. Lăng Hàn trong nháy mắt, sát trận phát động, hóa thành một đảo kiếm quang, hướng về kia chỉ đánh tới bàn tay to lột bỏ. Dưới so sánh, đảo kiếm quang này nhỏ được không cách nào hình dung. Bất quá dài 3 xích mà thôi. Mà kia bàn tay lớn so với tinh thần còn to lớn hơn. Căn bản không cùng một đẳng cấp lên. Nhưng mà nhất kiếm xẹt qua, bàn tay lớn kia lập tức được một phân thành hai. Trọng Bát Độ phát sinh rên lên một tiếng, giơ tay phải lên. Trong lòng bàn tay có tiên huyết chảy ra, đáp đáp đáp nhỏ giọt xuống. Tuy là bàn tay lớn kia là hắn huyễn hóa ra tới, lại cùng hắn cùng một nhịp thở. Nói như vậy, cái này bị chấn nát cũng không có ảnh hưởng gì. Nếu không, đây không phải là cùng đánh cận chiến giống nhau. Có thể Lăng Hàn một kiếm này thật đáng sợ. Chẳng những chém ra hắn nguyên lực bàn tay to, thậm chí truy bản tớ nguyên mở ngoặt tròn tìm nguồn gốc, còn thương tổn được bản thể của hắn. Nho nhỏ hằng hà cảnh, lực công kích lại đáng sợ như thế. Hắn chậm rãi nói rằng trên mặt có mãnh liệt thận trọng. Trước hắn từng cùng Lăng Hàn đơn giản trao đổi quá 2 chiêu. Biết Lăng Hàn có thánh cấp chiến lực. Nhưng trăm triệu không ngờ rằng đối phương lại cường đại đến có thể cùng mình đối kháng trình độ. Quá bất khả tư nghị. Dương Tử Ca thế mới biết trước đây Trọng Bát Độ tại sao muốn tát mình một bạt tai. Hắn căn bản là dẫm lên Trọng Bát Độ đuôi a. Ngu xuẩn chết. Hắn và Cảnh Di nhìn nhau một cái, đều là từ ánh mắt của đối phương trông được đến một vẻ lo âu. Trọng Bát Độ chẳng lẽ bị thua chứ? Bọn họ vội vã đều là lắc đầu. Trọng Bát Độ ở Khai Vân cấm địa đó là trong thế hệ trẻ vương giả. Vẹn vẹn 10 vạn tuổi liền trở thành thánh nhân đó là chứng cứ rõ ràng. Tư chất như vậy quả thực nghịch thiên. Lăng Hàn như thế nào đi nữa yêu nghiệt cũng chỉ là hằng hà cảnh, làm sao có thể ném đi thánh nhân. Bọn họ cũng chỉ là như vậy an ủi mình. Trước đó, ai có thể tin tưởng một gã hằng hà cảnh lại có thể địch nổi thánh nhân. Đã như vậy kia chiến thắng thánh nhân lại có thật là kỳ quái. Lăng Hàn, ngươi thật hấp dẫn chú ý của ta. Trọng Bát Độ lộ ra nụ cười. Có thể ở hằng hà cảnh liền có địch nổi thánh nhân chiến lực. Lăng Hàn trên người tất nhiên có kinh thiên bí mật. Lăng Hàn còn lại là khuôn mặt áp hàn. Chết biến thái, không nghĩ tới ngươi là người như thế. Trọng Bát Độ đầu tiên là sững sờ. Sau đó mới phản ứng được. Không khỏi nổi giận. Mọi người cũng đều là thánh nhân. Hoặc là thánh nhân cấp chiến lực. Cái này trên đời này nhân vật mạnh mẽ nhất. Ngươi cư nhiên không che đậy miệng. Tại sao không có nửa điểm thánh nhân tôn nghiêm? Hắn tóc đen đầy đầu phóng lên cao. Thình thịch thình thịch. Hắn quần áo trên người nổ tung. Vẹn vẹn chỉ để lại một cái thiếp thân quần. Đây cũng là bảo giáp. Có cường đại tính dai. Trên da rẻ của hắn, từng viên thần văn hiện lên. Đó là thánh cấp phù văn, dẫn động thiên địa đại đạo. Ở xung quanh thân hắn quấn, đánh giết Lăng Hàn trực tiếp rút hồn được bí mật. Vĩnh hằng chi long. Hắn giống to hơn. Trong lồng ngực bay vút lên ra một cái màu đồng xanh cử long đến. Đầy đủ nhìn trưởng trưởng. Tư huyến không gì sánh được. Dường như trong quá khứ. Lại thích giống G22 G. Cả. Nơ. 6 trong tương lai. Nhưng tuyệt đối không bằng đương đại. Người của Long gia đều là kinh hô, trên mặt của mỗi người đều là đầy kinh hãi. Long tộc, đây là một cái vô cùng rộng rãi khái niệm. Truyền thuyết. Đầu thứ nhất Long là thiên địa uẩn dục. Được xưng là Thủy Long. Mà Thủy Long cộng sinh xuống cửu tử. Có Kim Long, Lục Long, Hắc Long, Xích Long các loại. Những thứ này lại cùng các tộc huyết mạch sinh hạ càng thêm phức tạp hậu đại. Bất đồng huyết mạch long tộc, năng lực cũng không giống với. Tỷ như La Hải Tinh Long ra đó là xích long hậu đại, an hiểu dịch hỏa. Mà ở rất nhiều trong long tộc, Thanh Đồng Long là nhất thần bí nhất một chi. Bởi vì, này một chi long tộc an hiểu sức mạnh thời gian, lại giống được xưng là thời gian long. Thời gian, không gian, hắc ám, giết chóc các loại, đều là thế gian phi thường khó có thể nắm giữ quy tắc chi lực. Khả thi quang long huyết mà kèm theo năng lực như thế. Vậy dĩ nhiên Ngưu Xoa, ở trong long tộc có thể xưng được là người nổi bật. Không nghĩ tới trọng gia lại cũng có long tộc huyết mạch. À, bọn họ muốn đám hỏi. Chẳng lẽ là muốn kết hợp hai tộc huyết mạch. Sinh kế tiếp đồng thời nắm giữ thời gian cùng lực hỏa diễm hậu đại. Long tộc mọi người suy đoán nói. Bằng không. Trọng gia tại sao phải không tiếc ước vạn dặm đã chạy tới cùng long gia đám hỏi đây. Thanh Đồng Long hướng về Lăng Hàn bay đi, có sức mạnh thời gian dương động. Lăng Hàn đấm ra một quyền. Có thể đánh vào Thanh Đồng Long trên người cũng không có hiệu quả chút nào. Thậm chí ngay cả một chiếc vảy rồng cũng không có vung lên. Nó không thuộc về đương đại, làm sao có thể bị công kích đến. Lăng Hàn cười một tiếng, ra lại một quyền, lần này hắn dung nhập tuế nguyệt thiên thu lực. Một quyền này cuối cùng đánh tới Thanh Đồng Long trên người. Nhưng tuế nguyệt thiên thu mặc dù là tiên thuật, có thể Lăng Hàn bản thân cảnh giới quá thấp, vô pháp phát huy ra cái này thức tiên thuật uy lực chân chính. Chỉ là nhường Thanh Đồng Long thoáng một trận, sau đó lại hướng về Lăng Hàn đi giết. Tha là như thế, Trọng Bát Độ vẫn là cả kinh. Đối phương lại có thể ảnh hưởng đến thời gian. Thực sự là bất khả tư nghị. Điều này làm cho hắn càng hiếu kỳ hơn Lăng Hàn trên người đến tột cùng cất giấu bí mật gì. Nhưng hắn không kịp chờ đợi muốn thu được. Lăng Hàn sẽ xuất thủ, sát trận phát quang, hóa thành một ánh kiếm, hướng về phía Thanh Đồng Long chém tới. Đáng tiếc, Thanh Đồng Long không ở đương đại. Một kích này coi như không gì sánh được sắc bén cũng vô pháp suy giảm tới. Trọng Bát Độ cười to. Hắn điều khiển Thanh Đồng Long hướng về Lăng Hàn đánh tới. Sức mạnh thời gian trùng kích phía dưới. Lăng Hàn thân thể sắp có một bộ phận tiến nhập tương lai. Có nhất bộ ở lại đương đại. Còn có một bộ phận thì trở lại quá khứ. Kết quả này tự nhiên chỉ có một tứ phân ngũ liệt. Đây là khai vân cấm địa tiên thuật truyền thừa từ huyết mạch không gì sánh được cường đại. Thanh Đồng Long đã nhào tới, tứ trảo phân biệt chộp vào Lăng Hàn vai cùng trên đùi. Trọng Bát Độ hét lớn một tiếng. Nhưng mà, Lăng Hàn vẫn là tốt lành đứng ở đó. Trọng Bát Độ ngay cả giống tam thanh. Mỗi quát một tiếng, hắn đánh liền vào một đạo lực lượng tiến nhập Thanh Đồng Long bên trong. Để thăng Thanh Đồng Long lực lượng. Lăng Hàn hơi nghiêng đầu, từ Thanh Đồng Long bên cạnh thân lộ ra khuôn mặt đến, cười nói. Kêu mệt không có. Kêu mệt liền nghỉ ngơi một chút, chớ đem cổ họng cũng hô ra. Điều này sao có thể? Trọng Bát Độ mục trừng khẩu ngốc. Đây chính là Thanh Đồng Long A. Ẩm chứa sức mạnh thời gian. Được nó trùng kích một cái. Cả người đem lập tức tứ phân ngũ liệt. Nhưng bây giờ là chuyện gì xảy ra? Hắn liều mạng thôi đồng thời gian long có thể nhâm sức mạnh thời gian làm sao lưu chuyển. Lăng Hàn chính là như núi bất động. Sức mạnh thời gian cũng không phải vạn năng. Ai bảo Lăng Hàn khí lực đã nhảy vào thánh cấp tài liệu cường độ. Đồng dạng tiểu thánh cấp bậc sức mạnh thời gian lại có thể phá hủy thánh cấp tài liệu. Lăng Hàn thân hình run lên, huyễn hóa ra cao tới vạn trượng pháp tướng, một bả liền đem Thanh Đồng Long nắm. Theo hắn một tiếng bảo hống, đem Thanh Đồng Long từ chân thân trên đơn giản giật xuống, dường như cầm lấy một cái thủy xà tựa như. Thần đạo đan tôn tác giả cô đơn địa phi người làm Exit Phong nghe phần mới nhất tại audio. Y.com chương 1620. Một tia tiên khí trong tinh không. Lăng Hàn pháp tướng đỉnh thiên lập địa. Trong tay còn lại là mang theo một cái thanh đồng long. Dường như đồ long chiến thần. Một màn này quá mức lực đánh vào. Nhưng mỗi người đều là hô hấp tạm dừng. Thần hồn đều là đoạt. Long gia nữ tử đều là mắt hạnh sinh quang, hiện lên động mê ly vẻ. Lăng Hàn nhìn về phía Trọng Bát Độ, thản nhiên nói. Còn có cái gì chiêu sao? Giọng nói tuy là bình thản, cũng đã mang theo một tia sát ý. Ngược lại hắn muốn cùng Khai Vân cấm địa xích mích đơn giản liền náo lớn hơn một chút. Đem Trọng Bát Độ làm thịt đi. Ngươi xem, hủy người ta hôn, Khai Vân cấm địa sẽ bỏ qua hắn sao? Đã như vậy kia đơn giản đem Trọng Bát Độ làm thịt được, ngược lại hắn cũng xem người này không vừa mắt. Hơn nữa, làm thịt người, cái này hôn mới xem như triệt để quấy nhiễu. Trọng Bát Độ không khỏi khí thế một đoạt. Thời gian long là của hắn một cách đại chiêu. Có thể thậm chí ngay cả Lăng Hàn một sợi lông đều không có thương tổn được. Điều này làm cho tự tin của hắn đã bị vô cùng tổn thất nặng nề. Đến lúc này, hắn cũng không khỏi mà nghĩ đến tự mình có thể hay không bại. Cái ý niệm này mới cùng nhau, hắn liền vội vàng lắc đầu, không có khả năng, cũng không cho phép. Hắn là thánh nhân. Càng là Khai Vân cấm địa thiên kiêu. Tại sao có thể thua ở một người trẻ tuổi? Càng chỉ là hằng hà cảnh mà thôi. Cửu mạch tiên kiếm. Hắn khẽ quát một tiếng, trong cơ thể nhất thời có chín đạo kinh mạch tản mát ra từng tia tiên quang. Hắn tế xuất một bả thánh binh, lập tức sống lại từng viên phù văn phát quang tản mát ra vô cùng thánh uy. Đây cũng không phải là đáng sợ nhất. Trong cơ thể hắn tiên quang ngưng tụ, ở trong kiếm phong ngưng ra một đạo phong mang. Một tia tiên khí ra trì, phong mang tất lộ. Đừng nói Lăng Hàn chỉ là chính là hằng hà cảnh. Coi như là tiểu thánh. Trung thánh cũng không dám được cái chuôi này thánh binh gọt trong một cái. Bằng không tiên khí xâm thể. Trong nháy mắt là có thể chém dụng thần hồn. Tu tử tiên vương pháp. Đáng tiếc là. Khai Vân Vương lấy được tiên vương pháp cũng không hoàn chỉnh. Trước đây hắn phá vỡ cung điện địa khố. Đi cướp đoạt tiên vương pháp. Lại bị Thiên Hà Vương gảy mất một con long trảo. Cũng phá hủy phần lớn tiên vương kinh văn. Tuy là tàn thiên vẫn là tương đối chân quý. Để cho bọn họ đang sáng tạo thế giới cảnh là có thể tu ra một tia tiên khí. Vô tận để thăng chiến lực. Có thể trung quy vô pháp dựa vào cái này mở ra tiên vực cửa. Nếu không, Khai Vân Vương cũng sẽ không lưu ở tại thần giới. Đã sớm vào tiên vực. Bất quá, cái này dùng để đối phó một gái nho nhỏ hằng hà cảnh còn chưa đủ sao. Lăng Hàn liếc mắt nhìn. Lộ ra một tia vẻ kiêng kỵ. Hắn ở nơi này giữ thánh binh thượng cảm ứng được cùng tiên ma kiếm tương tự khí tức. Tiên cấp lực lượng. Bất quá. So với việc tiên ma kiếm. Cái chuôi này thánh binh lên tiên cấp lực lượng thực sự là quá yếu. Cơ hồ là như có như không. Lăng Hàn cũng không dám khinh thường. Dù sao cũng là tiên cấp lực lượng. Đối với cổ giới bất luận cái gì một gã võ giả đều có cường đại uy hiếp. Trọng Bát Độ ngự kiếm mà tới. Hắn bắt đầu vẫn kéo dài khoảng cách chiến đấu. Cái này là võ giả môn quen thuộc nhất đấu pháp. Nhưng bây giờ cũng tương phản. Hắn muốn cùng Lăng Hàn thiếp thân cận chiến. Bởi vì chỉ có được trực tiếp chém chúng. Thánh binh mới có thể phát huy ra mạnh nhất hiệu quả. Thánh binh dương động trong. Vũ trụ tinh thần đều run rẩy. Nhất là trong kiếm phong bao vây lấy từng tia tiên khí. Đối thần giới không gian tạo thành phá hoại cực lớn. Tư không được sinh sôi xé sách. Hiện ra từng cái lỗ đen đến. Lăng Hàn tay trái rung lên tiên ma kiếm đã tế xuất. liều mạng bảo khí, ai sợ ai à. Đinh đinh đinh chăng. Tiên ma kiếm cùng thánh binh không ngừng mà va chạm. Hai người cường độ đều là thập thất giai. Tự nhiên là ai cũng không làm gì được người nào. Nhưng mà, tiên ma kiếm bản chất thế nhưng tiên khí. Dù cho bây giờ còn chưa có chân chính sống lại. Vậy cũng nếu so với chỉ có được một tia tiên khí thánh binh cường đại hơn gấp trăm ngàn lần. Không ngừng mà va chạm phía dưới. Thánh binh lên tiên khí không ngừng mà run. Như cùng giống như cá lội. Đúng là muốn nghiền nát. Trọng bát độ cái này là thật được kinh hoàng. Cửu mạch tiên kiếm chính là hắn cường đại nhất pháp. Năm xưa cửu mạch tiên vương xuất thủ. Thậm chí có tiên vương được một chiêu này trực tiếp chém rụng. Có thể bây giờ lại bị trái lại chém sắp sửa vỡ nát. Cái này là bực nào bất khả tư nghị. Trước chém ngươi, sau này cho nữa khai vân vương xuống địa ngục. Lăng Hàn tay trái quơ tiên ma kiếm. Tay phải còn lại là đánh ra cửu thiên hỏa. Cái này đồng dạng là cấp bậc tiên vương. Dù cho bây giờ còn rất nhỏ yếu. Có thể trọng bát độ cũng chỉ là thần giới tầng thứ. Ngươi đến tột cùng là người nào? Trọng bát độ thấp giọng hỏi. Nhìn đối phương bộ dáng này, dường như cùng khai vân cấm địa có thù riêng. Ngươi không phải biết trên hoàng tuyền lộ đi được rồi. Lăng Hàn vận chuyển trong cơ thể tất cả sát trận. Chiến lực tăng vụt. Hơn nữa tiên ma kiếm. Cửu thiên hỏa. Hắn ở tiểu thánh cảnh giới này bên trong một số gần như vô địch. Trọng bát độ huy kiếm chống đỡ. Có thể mỗi tiếp nhất chiêu hắn muốn té lui hơn 10 dặm. Trước khí thế bên trên đã bị Lăng Hàn áp chế hoàn toàn. Để cho hắn tâm hàn là. Trong tay đối phương kiếm và hỏa diễm thật đáng sợ. Nhưng hắn phát lên một loại chỉ cần được đụng tới một cái sẽ chết đỉnh kiêng kỵ. Cái này không thể nghi ngờ càng thêm ảnh hưởng hắn phát huy. Hắn muốn kéo dài khoảng cách. Có thể trước là hắn chủ động gần người. Bây giờ muốn kéo dài khoảng cách lại nói dễ dàng sao? Lăng Hàn lấy cửu thiên hỏa chế tạo lồng giam. Đem trọng bát độ vây khốn. Liền ở bên trong thế giới nhỏ này. Hắn cùng với đối phương hết sức toàn lực đánh một trận. Trọng bát độ thổ huyết. Hắn hoảng hốt, ở tránh diện đối oanh trong, hắn cư nhiên không phải là đối thủ của Lăng Hàn. Hắn muốn điên, đường đường tiểu thánh cư nhiên ở ngạnh thực lực thượng bại bởi một cái hằng hà cảnh. Dù cho đối phương là hằng hà cực cảnh, đây cũng quá không có thiên lý. Trong vòng ba chiêu tiến ngươi lên đường. Lăng Hàn lạnh lùng nói rằng. Trọng bát độ cắn răng nói, hắn bắt đầu thiêu đốt bổn nguyên chi lực. Phải liều mạng đánh một trận. Thế nhưng ở Lăng Hàn trước mặt, hắn liều mạng thì như thế nào? Cửu thiên hỏa vây khốn phía dưới, hắn thậm chí ngay cả đào tẩu cũng không thể. Thủ hạ lưu tình. Một đạo du dương trầm trọng thanh âm từ La Hải Tinh trung truyện tới, vượt qua không gian, liền như vậy đột ngột vang lên. Long uy minh mông cuồn cuộn, dường như biển gầm. Bái kiến lão tổ. Long ra tất cả mọi người là nửa quỳ xuống, đó là long ngữ san đều là thần thái cung kính, hai tay dán tại chân bên. Cái này người nói chuyện chính là ông tổ nhà họ Long trung thánh cường giả. Trọng bát độ trong lòng nhất định. Thánh nhân chiến đấu quá kịch liệt. Cho dù là ở trong tinh vực khai chiến đều là kinh động đang bế quan ông tổ nhà họ Long. Vị lão tổ này biết trơ mắt nhìn Lăng Hàn đem chính mình đánh giết sao? Đương nhiên không có khả năng, nếu không, Long gia cũng muốn bị liên lụy. Thấy chết mà không cứu được, là đạo lý gì? Lăng Hàn không có làm để ý tới. Vâng. Tị. Vâng. Quy. Hắn như là đã quyết định hạ thủ. Ai cũng khuyên không được hắn. Trọng bát đầu nguyên bản tâm tình đã thả lỏng, nhưng lập tức lại sợ đến lông mao dựng đứng. Ngươi làm sao không được giảng đạo lý, trung thánh đều đã mở miệng, ngươi còn không ngừng tay. hắn chỉ có thể xuất thủ chống đỡ. Kinh khủng trùng kích phía dưới, hắn lần thứ hai nôn ra máu. Bổn tọa nói, dừng tay. La Hải Tinh Trung lần thứ hai truyền đến giống to một tiếng. Lúc này đây, long uy hóa thành thực chất, sóng âm cuồn cuộn trong, một đầu xích sắc chân long hiện lên, hướng về Lăng Hàn đánh tới. Lăng Hàn căn bản không quản, liền là đối trọng bát độ điên cuồng chém. Hắn nhất định phải giết chết cái này nhân loại. Thình thịch, xích sắc chân long oanh đến cửu thiên hỏa dệt lồng giam bên trên. Lực lượng cường đại va chạm phía dưới, lồng giam nhất thời tứ phân ngũ liệt. Có thể cửu thiên hỏa ở chất tầng thứ bên trên thực sự rất cao, cũng đem xích sắc chân long sinh sôi thiêu cháy thành cho bụi. Trọng bát độ chờ đến cơ hội, vội vã chạy trốn. Ở phía sau hắn truyền đến Lăng Hàn thanh âm lạnh như băng.